Chương 1001, ngươi là mục thiếu nãi nãi. Kỳ thật, ta cũng là bởi vì tại trung học thời đại nhìn quyển tiểu thuyết này, mới có thể đối với thiết kế thời trang một chuyến này cảm thấy hứng thú, cuối cùng đi đến nghề nghiệp nhà thiết kế con đường. Phi thường cảm tạ nghiêm đạo cùng đoàn làm phim phía đầu tư đối với ta tín nhiệm. Ta biết, tại bộ phim này bên trong, chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang phát huy cực kỳ trọng yếu, cho nên, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, xuất ra ta tốt nhất thiết kế trạng thái, nhất định sẽ không để cho nguyên tắc sách phấn thất vọng. Phó Giai Đồng không hổ là đỉnh cấp hào phú xuất thân. Nàng một thân ưu nhã đại khí lại không mất cơ hội vẫn còn trang phục, trên mặt trang dung vô cùng tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều tự nhiên hào phóng. Nói ra mỗi một câu nói, nghe cũng là như vậy vừa vặn. Vừa rồi châm chọc Lạc Thần Hy cái kia cô gái tóc dài, trên mặt không khỏi hiện hiện sùng bái thân sắc. Thật không hổ là phủ tổng thống tiểu thư A, phó tiểu thư dạng này tướng mạo xinh đẹp, từ bé tiếp nhận tốt nhất giáo dục, bản thân tài hoa lại như vậy xuất chúng, thực sự là người so với người phải chết, chúng ta cả một đời cũng không đuổi kịp người ta điểm xuất phát, thực sự là không thể không phục khí A. Cô gái tóc ngắn cu nở dê lộ ra hết sức kích động, phó tiểu thư cái này đệ nhất danh viện, quả nhiên danh bất hư truyền, hai người đều đối với Phó Giai Đồng tôn sùng không thôi. Nhưng mà, Lạc Thần Hy tại bên cạnh nghe, lại nhịn không được nhíu mày. Không sai, Phó Giai Đồng nói chuyện, mặt ngoài nghe đều không sai. Nhưng là, nàng là không phải quá tự tin một chút nghe Phó Giai Đồng khẩu khí, giống như đã nhận định nghiêm đạo nhất định sẽ lựa chọn nàng. Hơn nữa, rất hiển nhiên, vô luận là phóng viên hay là cái khác nhà thiết kế, đều đã nhận định điểm này. Một đám phóng viên vây quanh Phó Giai Đồng, lại hỏi tốt mấy vấn đề. Phó Giai Đồng vì duy trì ưu nhã lại có lực tương tác người thiết lập, chịu dưới tính tình, tại cửa ra vào ngừng một hồi lâu, từng cái trả lời bọn họ. Cứ như vậy, liền lãng phí không ít thời gian. Phó Giai Đồng không sợ đến trễ, nhưng là, cái khác nhà thiết kế cũng không đồng dạng. Hai cái nữ nhà thiết kế nhìn quanh trong chốc lát, phát hiện thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian chạy chậm đến hướng về cửa đại lâu đi đến. Lạc Thần Hy cu nở dê đi theo phía sau hai người. Mặc dù cửa ra vào phóng viên nhiều như vậy, nhưng là, tất cả mọi người lực chú ý đều ở Phó Giai Đồng trên người. Nàng vừa vặn có thể nhân cơ hội này, trà trộn vào trong đại lâu, sẽ không bị người phát hiện. Lạc Thần Hy nghĩ rất tốt, nhưng là, sự thật lại không thể như nàng mong muốn. Ba người chạy đến cửa đại lâu thời điểm, Phó Giai Đồng đã trả lời mấy vấn đề, tại bảo tiêu dưới sự bảo vệ, từng điểm một hướng phía cửa di động. Các phóng viên chỉ có thể thuận theo nàng tiến lên phương hướng, từng bước một lùi lại, hy vọng có thể nhiều đập mấy cái màn ảnh. Trong đó một cái phóng viên, dáng người tương đối thấp bé, bị người nặn ra đám người. Hắn một cái lảo đảo, đứng không vững, liền lùi lại mấy bước, nặng nề mà đụng vào Lạc Thần Hy trên người. Lạc Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị đâm đến lắc lư mấy lần, trên tay bìa tư liệu đều rơi trên mặt đất. Nàng kịp thời đỡ vết tường, đứng vững bước chân. Đang chuẩn bị xoay người lại nhặt bìa tư liệu, chợt phát hiện phóng viên chính nhìn nàng chằm chằm, trên mặt còn tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Ngươi là mục thiếu nãi nãi, phóng viên trố mắt sau một lát, nhịn không được kêu to lên. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, lúc này mới ý thức được, vừa rồi nàng bị đụng lúc, trên mặt đeo kính mát rớt xuống, lộ ra nàng chân dung. Ngươi Lạc Thần Hy không kịp nói chuyện, phóng viên liền hét dầm lên. Ngươi là mục thiếu nãi nãi, là cái kia người mới nhà thiết kế tinh thần, ta chắc chắn sẽ không nhận lầm. Chương 1002, những ký giả này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Cái khác phóng viên nghe được tiếng kêu, nhao nhao quay đầu. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, trên dưới dò xét. Lạc Thần Hy gần nhất thế nhưng là toàn bộ Hoa Quốc trong bát quái nhân vật, bất quá vài giây đồng hồ, các phóng viên đều đem nàng nhận ra được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người quên đi Phó Giai Đồng tồn tại. Trước tiên quay đầu, dơ mịt rổ phồn cùng ca mê ra hướng Lạc Thần Hy bên này lao qua. Mục phu nhân vợ ơ y ma cũng tới mục phu nhân, có thế chậm trễ ngài một phút đồng hồ, xin ngài tiếp nhận một lần phỏng vấn sao mục phu nhân. Ngài hôm nay cũng là đến tham gia hoa lệ quay người đoàn làm phim tuyển bạn, nhận lời mời thiết kế tổng thanh tra chức vụ sao mục phu nhân. Nghe nói nghiêm đạo bộ này phim mới là từ Bạch Gia cùng Hạ Gia cộng đồng đầu tư, Bạch Nhị Thiếu cùng Mục Đại Thiếu quan hệ mật thiết, ngươi có phải hay không đã là nghiêm đạo dự định tổng thanh tra thí? Xin mục phu nhân, mục phu nhân một đám phóng viên đem Lạc Thần Hy bao bọc vây quanh, liều mạng hướng về phía nàng đặt câu hỏi. Một bên khác, Phó Giai Đồng còn tại cùng chung quanh các ký giả truyền thông nói chuyện. Các vị truyền thông bằng hữu, mời các ngươi hơi nhường một chút, để cho ta đi vào trước tham gia phỏng vấn. Các ngươi đối với ta rất chú ý, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ta phi thường lý giải. Như vậy đi, các ngươi trước hết để cho ta đi vào, chờ phỏng vấn kết thúc về sau. Phó Giai Đồng mang trên mặt rõ ràng khó xử biểu lộ, nhưng trong lòng kỳ thật trong bụng nở hoa. Nàng bất quá là tham gia một cái phỏng vấn mà thôi, liền đưa tới nhiều truyền thông như vậy chú ý, tranh nhau phỏng vấn nàng, cái này chính nói rõ, nàng cái này đệ nhất danh viện lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu thân làm hoa quốc cao cấp nhất hào phú thiên kim, chính là muốn có dạng này phô trương, vô luận đi đến nơi nào, cũng là truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Phó Giai Đồng khỏe miệng nhịn không được câu lên vẻ đắc ý nụ cười. Nhưng mà, nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, đồng nhiên, từ đám người hậu phương truyền đến phóng viên tiếng thét chói tai. Mục Thiếu Nãi Nãi đến rồi nghe được động tĩnh, Phó Giai Đồng ngẩn người, phản ứng đầu tiên là cảm thấy mình nghe lầm. Mục Thiếu Nãi Nãi tại T thành phố, sẽ bị người xưng hô như vậy, cũng chỉ có Lạc Thần Hy cái này chướng mắt nữ nhân. Nhưng là nàng không phải là một rác rưởi ba quyển trường học tốt nghiệp người mới sao? Theo lý thuyết căn bản không có khả năng xuất hiện ở hôm nay dạng này trường hợp mới đúng. A Phó Giai Đồng con nở đến không kịp tờ nghi do ra nở dê, mới vừa rồi còn chăm chú quay chung quanh tại bên người nàng, biểu thị hôm nay cùng định nàng những ký giả kia, đồng nhiên tại trong trước mắt, toàn bộ quay đầu, hướng về vừa rồi cái kia tiếng la lên phát ra phương hướng chen vào. Mục phu nhân ở nơi nào? Mục phu nhân sao lại tới đây? Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhất định phải đoạt tốt vị trí, nhiều chụp mấy tấm hình cái này có thế tuyệt đối là tin tức lớn. A mục phu nhân coi như chỉ là đi ngang qua nơi này, cái kia cũng là có thể lên trang đầu đầu để tin tức lớn. Đám người như ong vỡ tổ hướng lui lại mở. Bất quá mười mấy giây trôi qua, Phó Giai Đồng bên người trở nên trống rỗng, liền một cái phóng viên đều không hề lưu lại. Phó Giai Đồng bọn bảo tiêu còn duy trì hướng ra ngoài đuổi người tư thế cùng động tác, lúc này, tất cả đều cương ngay tại chỗ. Phó Giai Đồng làm sao QNZ không thể tin được, sẽ có chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Những ký giả này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Nàng kém chút nhịn không được hét dầm lên. Nàng thế nhưng là Hoa Quốc Tổng thống cháu gái, là cả nước công nhận đệ nhất danh viện. Những ký giả này là đột nhiên đều điên rồi sao? Vì sao phỏng vấn đến một nửa đều chạy? Phó Giai Đồng khí cấp bại phôi quay đầu, tập trung nhìn vào, mới phát hiện Lạc Thần Hy đang đứng tại cách đó không xa trên bậc thang. Chương 1003, cùng Phó Giai Đồng tạo thành so sánh rõ ràng. Mới vừa rồi còn vây tại Phó Giai Đồng bên người phóng viên, lúc này không thiếu một cái, tất cả đều tiến tới Lạc Thần Hy bên người. Lạc Thần Hy mặc trên người vô cùng đơn giản là đen trắng phối màu đồ công sở mà thôi, trên mặt cũng chỉ hóa phi thường hời hợt trang điểm công sở, cùng Phó Giai Đồng một thân hàng hiệu cùng tinh xảo trang dung tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng là, Lạc Thần Hy thoạt nhìn, vẫn là so Phó Giai Đồng làm người khác chú ý bởi vì nàng nhan trị và khí chất thực sự quá xuất chúng. Nhiều ký giả như vậy lập tức chen chúc tới, Lạc Thần Hy trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cái này mời mọi người không nên nóng lòng, ta nguyên một đám trả lời mọi người vấn đề. Đầu tiên, ta đúng là tới tham gia hôm nay phỏng vấn, bất quá, ta không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Lạc Thần Hy mặt mỉm cười, giọng ôn hòa mà giải thích một chút. Mặc dù nàng không giống Phó Giai Đồng như thế, mang theo nhiều như vậy bảo tiêu, bị người tiền hô hậu ủng bảo hộ lấy, nhưng là, không biết vì sao, các phóng viên tổng cảm thấy trên người nàng mang theo một loại đặc biệt khí chất, để cho người ta không dám mạo phạm nàng. Hoa Lệ quay người đoàn làm phim hôm nay tổ chức là công khai phỏng vấn cùng tuyển bạn, cho nên, ta báo danh thăm ra, hẳn là cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Á Lạc Thần Hy vừa cười vừa nói. So với Phó Giai Đồng rõ ràng tài trí hơn người ngữ khí cùng thần sắc, Lạc Thần Hy nụ cười, rõ ràng còn có lực tương tác, tăng thêm nàng lại lớn lên phá lệ xinh đẹp, không ít phóng viên đều bị nàng nụ cười sáng rõ quá mắt, trong lúc nhất thời, đều quên muốn hướng nàng tiếp tục đặt câu hỏi. Lạc Thần Hy nói xong, quay người chuẩn bị vào cửa. Lúc này, mới có phóng viên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi, Mục phu nhân, xin dừng bước, ngài còn có một cái vấn đề không có trả lời. Vừa rồi phủ tổng thống Phó Giai Đồng tiểu thư QNZ đến phỏng vấn hiện trường, nàng cũng là đến tham gia phỏng vấn tuyển bạn, đối mặt nàng dạng này đối thủ cạnh tranh, ngài có bao nhiêu lòng tin? Vừa rồi Phó tiểu thư tiết lộ, lần này đoàn làm phim tổng thanh tra chức vụ nàng đã dự định, ngài có bao nhiêu nắm chắc có thể từ trong tay nàng đem phần công tác này đoạt tới? Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày. Nàng vừa rồi tận lực không để ý đến vấn đề này. Không nghĩ tới, người phóng viên này thế mà như vậy chấp nhất, còn đuổi theo hỏi nhiều lần. Nàng mặc dù trong lòng không vui, trên mặt lại hoàn toàn không có biểu lộ ra, ý thì hành nguyên cười đến rất ôn nhu. Vấn đề này không biết các ngươi là xem thường ta, vẫn là xem thường Hoa Lệ quay người đoàn làm phim. Đoàn làm phim tất nhiên công bố tin tức, muốn công khai tuyển bạt phỏng vấn, như vậy làm sao có thể tồn tại cái gì dự định nhân tuyển đâu? Ta nghĩ, nghiêm đạo cũng sẽ không lấy chính mình nhiều năm tích lũy thanh danh nói đùa. Lần chọn lựa này, nhất định sẽ công bình công chính tiến hành, tất cả đều phải bằng vào thực lực nói chuyện. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận, Phó Giai Đồng tiểu thư là một vị rất có kinh nghiệm nhà thiết kế, tư lịch QNZ so với ta sâu, đúng là phi thường hữu lực đối thủ cạnh tranh, nhưng là, ta cũng tin tưởng mình thiết kế trình độ không thua bởi bất luận kẻ nào. Vô luận được phần công tác này là ai, khẳng định là bởi vì hắn vào hôm nay phỏng vấn mà biểu hiện xuất sắc nhất, mà không là bởi vì cái gì dự định. Lạc Thần Hy không chậm không nhanh mà mở miệng nói ra. Dưới đài các phóng viên không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy, đều sửng sốt một chút. Dù sao, đây chính là Lạc Thần Hy lần thứ nhất lấy mục gia thiếu phu nhân thân phận, đơn độc xuất hiện ở trước mặt truyền thông. Đây là dễ dàng nhất bản thân bành trướng thời điểm. Bọn họ vốn đang cho rằng, sẽ thấy Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng riêng phần mi nhờ ỷ vào thân phận, muốn vượt trên đối phương tràng diện. Chương 1004, lòng dạ cùng tầm mắt phân ra cao thấp. Nào biết được, Lạc Thần Hy vợ y ma sách đều không sách bản thân bối cảnh, ngược lại một mực cường điệu đoàn làm phim công bằng, phải lấy thực lực thắng qua đối phương. Vừa rồi các phóng viên phỏng vấn Phó Giai Đồng thời điểm, đều cảm thấy Phó Giai Đồng lý do thoái thác có điểm gì là lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Có thế bây giờ nghe Lạc Thần Hy trả lời, bọn họ lập tức kịp phản ứng. Phó Giai Đồng vừa rồi ngữ khí, rõ ràng đã đem thiết kế thời trang tổng thanh tra vị trí, trở thành bản thân vật trong bàn tay. Thậm chí hoàn toàn không có phủ định mình đã bị dự định. Loại kia tràn đầy tự tin bộ dáng, rõ ràng là đem mình làm đặc quyền giai cấp. Mặc dù lấy Phó Giai Đồng thân phận, nàng sẽ như vậy tự phụ cũng là rất bình thường sự tình. Nhưng là, cùng Lạc Thần Hy một so, hai người lòng dạ cùng tầm mắt, lập tức liền phân ra cao thấp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Phó Giai Đồng ánh mắt, đều trở nên có chút dị dạng. Phó Giai Đồng trên mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, hung hăng trừng mắt Lạc Thần Hy, tức giận tới mức cắn răng. Lạc Thần Hy vừa rồi những lời kia, giống như là một cái trọng trọng bàn tay, phiến tại trên mặt nàng. Vừa rồi các phóng viên cũng là vây quanh nàng thổi phồng nàng, làm sao Lạc Thần Hy vừa đến, liền tất cả đều nịnh nọt nàng đi. Phó Giai Đồng nhịn không được, nhanh chân hướng về Lạc Thần Hy phương hướng đi tới. Các phóng viên thấy thế, vô ý thức lui lại, cho nàng nhường ra một con đường. Lạc tiểu thư, mời ngươi chờ một chu tờ. Phó Giai Đồng lên tiếng gọi lại Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy lúc đầu không nghĩ để ý đến nàng, nhưng cân nhờ ở cờ đến nhiều truyền thông như vậy nhìn xem, nàng chỉ có thể dừng bước. Phó tiểu thư, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, thế giới này thật nhỏ a. Nàng trên mặt mang nụ cười, trong lòng đã tại mắng chửi người. Phó Giai Đồng mỗi lần thấy được nàng, đều không phải cường điệu Lạc tiểu thư xưng hô thế này. Đây là suy nghĩ nhiều chia rẽ nàng và Mục Diệp Thần. Phó Giai Đồng một mặt nghỉ cười, đúng vậy à, thế giới thật nhỏ, chúng ta trước mấy ngày mới thấy qua mặt, làm sao lúc ấy ngươi không có nói cho ta, ngươi cũng muốn gia nhập Hoa Lệ quay người đoàn làm phim, ngươi muốn là sớm nói, ta hôm nay không tới, như bây giờ nhiều xấu hổ, ta lát nữa làm sao cùng Mục Đại ca bàn giao. Nghe vậy, Lạc Thần Hy ánh mắt lại lạnh thêm vài phần. Phó Giai Đồng tại trước mặt truyền thông nói loại lời này, tâm cơ không khỏi cũng quá sâu một phương diện, lộ ra nàng cùng bản thân rất quen, tựa hồ là bằng hữu, mà bản thân tham gia tuyển bạt đều không có nói cho nàng, có loại ám toán bằng hữu hiểm nghi. Một phương đi hệ nờ khác cờ, Phó Giai Đồng nói nàng không thể cùng Mục Diệp Thần bằng giao, liền là lại ám chỉ, nàng thiết kế trình độ cao hơn Lạc Thần Hy quá nhiều, chức vị này nhất định sẽ là nàng, nàng căn bản không có đem Lạc Thần Hy để vào mắt. Lạc Thần Hy cười như không cười nhấc lên ngôi, ngươi không cần lo lắng, xấu hổ lại không nhất định là ngươi. Bất quá ta người này ra mặt dày, nếu là sau này nhìn thấy Phó Đại Thiếu, ta cũng sẽ không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Dù sao tất cả mọi người là bằng thực lực thắng được công việc, hắn nhất định sẽ lý giải. Phó Giai Đồng sắc mặt biến hóa, trừng Lạc Thần Hy một chút, trong mắt khó nén khinh thị. Cái này dựa vào thông đồng mục đại thiếu thượng vị nữ nhân, vẫn còn có mặt nói thực lực thực sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng hôm nay, nàng liền muốn để cho Lạc Thần Hy nhìn xem, hai người bọn họ chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu ha ha, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền cạnh tranh công bình tốt rồi. Ta liền sợ ngươi vạn nhất thua, mục đại thiếu trên mặt mũi gây khó dễ, có thể sẽ nhúng tay. Lạc Thần Hy mỉm cười, ngươi đây liền không cần lo lắng. Lao công ta đều nghe ta không cho hắn nhúng tay, hắn tuyệt đối sẽ không cùng ta đối đầu. Còn tại viết, khoảng 12 giờ lại đổi mới một lần. Trước 1005, nàng thế nhưng là qua được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng tinh thần A. Nghe lời này một cái, Phó Giai Đồng kém chút duy trì không ở trên mặt bình tĩnh thân sắc. Lạc Thần Hy vợ ơ y ma gọi Mục Diệp Thần lao công, nàng lại còn coi mình có thể ngồi vững vàng Mục gia thiếu phu nhân bảo tọa. Phó Giai Đồng tức giận đến muốn mạng, nhưng là, như bây giờ trường hợp, nàng còn được duy trì thân làm phụ tổng thống thiên kim mặt mũi, không thể phát tác tại chỗ. Chỉ có thể cố nén nội ý nói ra, cái kia liền tốt, cái kia ta an tâm. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Chúng ta là đến phỏng vấn, không thể để cho Nghiêm đạo chờ chúng ta, ngươi nói đúng không? Lạc Thần Hy cười híp mắt nói ra. Phó Giai Đồng cắn răng, không sai, chúng ta đi thôi. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, không chờ nàng, bản thân trực tiếp quay người đi thôi. Phó Giai Đồng nhìn xem nàng cao gầy bóng lưng hiệu điệu, khẽ cười lạnh. Quả nhiên là người hạ đẳng xuất thân, để cho một cái đạo diễn chờ vài phút, đã cảm thấy kinh hoàng như vậy, thực sự là không phong khoáng. Nghiêm đạo có thể đợi nàng thân phận như vậy hào phú thiên kim, đó là hắn vinh hạnh mới đúng. Liền loại này đồ nhà quê, sao có thể tại hào phú vòng tròn bên trong lẫn vào chỉ biết câu dẫn nam nhân có làm được cái gì? Lạc Thần Hy phát giác được Phó Giai Đồng nhìn chằm chằm vào bản thân, nhưng là, nàng cũng không quay đầu nhìn, mà là trực tiếp lên lầu 5, đi tới đoàn làm phim phỏng vấn địa điểm. Đến đây tham gia phỏng vấn cái khác nhà thiết kế đều đã đến. Tổng cộng có mười mấy người, đều ngồi ở phỏng vấn phòng họp bên ngoài chờ đợi. Lạc Thần Hy vừa tiến đến, tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại, có mấy cái còn lộ ra tương đối khẩn trương. Lạc Thần Hy cười cười, chủ động cùng bọn hắn chào hỏi, mọi người buổi sáng tốt lành, xin hỏi hiện tại đến phiên số mấy nhà thiết kế vào khảo hạch? Hiện tại vừa mới đến phiên số 2. Có người trả lời. Lạc Thần Hy một giọng nói tạ ơn, tự nhiên hảo phong trong đám người ngồi xuống. Mặc cho người khác trên dưới dò xét, nàng thủy trung yên tĩnh bình tĩnh, liếc nhìn trong tay tư liệu. Không bao lâu, Phó Giai Đồng cu nở dê cùng theo vào. Phó Giai Đồng sắc mặt liền không có đẹp mắt như vậy. Nàng khinh thường mà quét cảnh vật chung quanh một chút, đáy mắt toát ra mấy phần căm ghét, do dự một hồi lâu, mới tìm cái nhất sang bên vị trí ngồi xuống. Lần này phỏng vấn tương đối chính thức, mỗi người đơn độc đi vào gặp mặt nói chuyện tốn hao thời gian đều không ít. Chờ đợi thời gian rất dài. Có chút nhà thiết kế ngồi không yên, nhịn không được vụng trộm nghị luận lên. Ta thật không nghĩ tới, vừa mới cái kia tuổi trẻ nhà thiết kế, lại chính là Mục đại thiếu phu nhân. Trời ạ, ta vợ ơ y ma cùng quốc dân lão công phu nhân chuyển lời, dung mạo của nàng thật là xinh đẹp a, khó trách có thể giải quyết Mục đại thiếu. Lạc Thần Hy tại cửa ra vào đụng phải cái kia cô gái tóc ngắn, đã len lén quan sát nàng một hồi lâu. Cô gái tóc dài hừ lạnh một tiếng, quét Lạc Thần Hy một chút, trên mặt khó nén vẻ ghen ghét. Dung mạo xinh đẹp thì có ích lợi gì? Muốn thắng được Nghiêm đạo khẳng định, còn được nhìn thực lực mới được. Cô gái tóc ngắn nói, nàng thiết kế trình độ hẳn là cũng rất xuất sắc a, nàng thế nhưng là qua được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng tinh thần a, nàng tốt nhiều thiết kế đều phi thường làm cho người kinh diễm, vậy thì thế nào? Cô gái tóc dài nghe được đồng bạn khích lệ Lạc Thần Hy, càng thấy xuống đài không được, một mực chắc chắn. Trước kia không phải còn có tinh thần lấy trộm người khác bản thìa tờ kê nghe đồn sao? Ai biết nàng trình độ là thật cao như vậy, vẫn là Mục gia giúp nàng lẫn lộn đi ra. Thế nhưng là, liền Thịnh Tổng đều coi chừng nàng vậy thì thế nào? Nàng lại thế nào lợi hại, có thế cùng Phó tiểu thư so sao? Trước 1006, chờ một chút, ngươi liền không cười được. Phó tiểu thư thế nhưng là tại họa gì tuần lễ thời trang bên trên làm qua cá nhân triển lãm. Lạc Thần Hy được không? Nàng còn không biết xấu hổ cùng Phó tiểu thư nói cái gì bằng thực lực cạnh tranh công bình, ra mặt này cũng quá dày a. Cô gái tóc dài trong lời nói mang theo rõ ràng ghen ghét. Cô gái tóc ngắn nhíu nhíu mày, nhưng là lại không biện pháp phản bác, bởi vì ngay cả nàng cu nở dê cho rằng Phó Giai Đồng thiết kế trình độ rõ ràng còn cao hơn Lạc Thần Hy ra mấy cái cấp bậc. Hai người lúc nói chuyện, không có tận lực để thấp âm lượng, phòng nghỉ diện tích lại không lớn. Trong phòng tất cả nhà thiết kế đều nghe được các nàng đối thoại. Phó Giai Đồng giơ lên cái cằm, trong mắt tràn đầy đắc ý thần sắc. Nàng thực lực là tất cả mọi người công nhận, Lạc Thần Hy vừa rồi tại trước mặt truyền thông đem lời nói được như vậy tràn đầy, đợi chút nữa không được tuyển, còn không biết sẽ có nhiều xấu hổ đâu, thực sự là tự tìm đường chết. Nàng vô ý thức nhìn Lạc Thần Hy một chút. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nhưng ngay cả cũng không ngẩng đầu, giống như là hoàn toàn không có nghe được chung quanh tiếng nghị luận, một cách toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm điện thoại, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Trang, ngươi tiếp tục giả bộ bình tĩnh chờ một chút, ngươi liền không cười được. Phó Giai Đồng một mặt cười lạnh. Cùng lúc đó, trong phòng họp, một hàng năm vị ban gia mở kha ho đang tại đối với đến đây phỏng vấn nhà thiết kế chấm điểm. Trong giám khảo, Thịnh Dục cu nở dê thình lình xuất hiện. Số 2 nhà thiết kế rõ ràng rất khẩn trương, bị 5 người thay phiên hỏi mấy vấn đề về sau, mặt đều trắng bệnh, lắp bắp trả lời không được. Thịnh Dục hé mắt, trực tiếp đánh số 0 điểm. Sau đó, quay đầu nhìn về phía bên người ngồi Nghiêm Hằng. Lao Nghiêm, ta thực sự là không hiểu rõ ngươi, ngươi nói ngươi làm cái này phỏng vấn có ý gì, những cái này nhà thiết kế cũng không thể nói không có một chút tài hoa, nhưng là, chỉ bằng bọn họ điểm ấy kháng áp năng lực, căn bản không có khả năng đảm nhiệm đoàn làm phim làm việc. Ngươi đây không phải tại lãng phí thời gian sao? Ta đề cử cho ngươi nhân tuyển, ngươi vì sao không cần chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta sẽ không bấy ngươi. Lạc Thần Hy tuyệt đối là ta đã thấy có tiềm lực nhất tuổi trẻ nhà thiết kế. Nghiêm Hằng nghe nói như thế, một mặt khó xử biểu lộ. Ai, ta biết ngươi sẽ không lừa ta, nhưng là, ta đây không phải không biện pháp sao? Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, phó gia cái kia Thiên Kim tiểu thư, không biết làm sao cũng xem trọng ta bộ phim này, nhất định phải vào đoàn làm phim, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Thịnh Dục cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Phó Giai Đồng làm sao có thể hơn được Lạc Thần Hy, để cho nàng về nhà đi nghỉ, nàng nếu không chịu đi, ta giúp ngươi đổi người. Ô hô, ta Thịnh thiếu A Nghiêm Hằng kém chút thổ huyết, ta cũng không phải ngươi dạng này hào phú thiếu gia, ta phải nuôi sống cả một cái đoàn làm phim A, nếu là đắc tội phủ tổng thống Thiên Kim, ta đây phim đánh ra đến, muốn làm sao qua thẩm A, đây không phải có Mục đại thiếu sao? Thịnh Dục cười lạnh. Nghiêm Hằng nói, ta là hai bên đều không đắc tội nổi, lại nói, Thịnh thiếu. Ngươi nói Phó Giai Đồng không bằng Lạc Thần Hy, có thể hay không quá chủ quan? Ta tại ép quốc thời điểm, còn tự thân nhìn qua Phó Giai Đồng cá nhân triển lãm, không thể không nói, nàng thiết kế trình độ, cho dù là đặt ở Âu Mỹ giới thời trang, đều rất làm người khác chú ý. Ta biết ngươi thưởng thức tinh thần, nhưng là, tinh thần đến bây giờ, cũng liền ở trong nước có tên mà thôi, hai người không phải một cái cấp bậc. Thịnh Dục biến sắc, rõ ràng tương đối không vui, ngay cả âm lượng đều đề cao mấy phần. Ngươi nói tinh thần không được, nàng chỉ là tuổi quá nhỏ, còn không có cơ hội leo lên quốc tế sân khấu mà thôi. Chương 1007, đối với Lạc Thần Hy có lòng tin. Ta tin tưởng, nếu như tinh thần có thể có Phó Giai Đồng tư nguyên như vậy, cũng sẽ rất sớm ngay tại quốc tế giới thời trang bộc lộ tài năng, không có khả năng so Phó Giai Đồng tới kém. Thịnh Dục mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Hắn nói lời này, vẫn là cho Phó Giai Đồng lưu mặt mũi. Trên thực tế, hắn thấy, Phó Giai Đồng có thể có hôm nay thành tựu, cùng với nàng phía sau gia tộc quan hệ quá lớn. Nếu như ra khỏi phủ Tổng thống Thiên Kim Hào Quang, Phó Giai Đồng biểu hiện ra ngoài thiết kế trình độ, bất quá liền so phổ thông người mới nhà thiết kế mạnh một chút. Làm sao có thể cùng Lạc Thần Hy loại này chân chính thiết kế thiên tài đánh đồng với nhau? Nghiêm Hằng cùng Thịnh Dục quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ Thịnh Dục tính tình, biết rõ hắn còn là lần đầu tiên như vậy tận hết sức lực mà khích lệ một người mới. Cái này Thịnh Tam Thiếu, ta không phải không tin ngươi nói chuyện, nhưng là, chỉ là ta tin ngươi không dùng à, đoàn làm phim không phải ta một người, tất cả mọi người tương đối tán thành Phó tiểu thư thực lực. Nghiêm Hằng như cũ một mặt khó xử. Thịnh Dục hư lạnh nói, Nghiêm đạo, ngươi muốn là không cần tinh thần, về sau nhất định sẽ hối hận vừa rồi hai người bọn họ dưới lầu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, toàn bộ quá trình, ngươi đều tận mắt thấy. Nếu là định Phó Giai Đồng làm thiết kế tổng thanh tra, có thể nghĩ, các phóng viên sẽ làm sao đưa tin. Cái này nghe lời này một cái, Nghiêm Hằng lông mày lúc này nhíu lại. Thịnh Dục những lời này, nhưng lại nói vào tâm hắn khảm bên trong. Vừa rồi phóng viên vây quanh Phó Giai Đồng phỏng vấn thời điểm, hắn và Thịnh Dục kỳ thật liền đứng ở trên lầu một cái lớn trên ban công, đem cửa đại lâu tình huống thu hết vào mắt. Phó Giai Đồng đối mặt phóng viên lúc tràn đầy tự tin, phảng phất đã chính thức trở thành đoàn làm phim thiết kế tổng thanh tra, dạng này thái độ, kỳ thật để cho Nghiêm Hằng có chu tờ không cao hứng. Mặc dù từ tình huống bây giờ đến xem, Phó Giai Đồng thắng được xác suất cực cao, nhưng phỏng vấn dù sao đều còn chưa bắt đầu, nàng nói như vậy lời nói, đi qua truyền thông đưa tin lên men về sau, rất dễ dàng đối với đoàn làm phim tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Bất quá, Phó Giai Đồng thân phận bày ở nơi này, Nghiêm Hằng coi như bất mãn, cũng không thể nói cái gì. Ngay tại hắn buồn bực không thôi thời điểm, Lạc Thần Hy đột nhiên hiện thân. Đồng dạng đối mặt phóng viên phỏng vấn, đồng dạng bị hỏi có lòng tin hay không, Lạc Thần Hy trả lời liền cao hơn Phó Giai Đồng rõ nhiều, một mực tại cường điệu đoàn làm phim công bình công chính. Điểm này, xác thực phi thường khó đến Nghiêm Hằng rõ ràng càng thêm do dự. Hắn suy tư một hồi lâu, mới nói, Lạc Thần Hy xử sự xác thực so Phó Giai Đồng vừa vặn nhiều, nhưng là đối với đoàn làm phim mà nói, trọng yếu nhất vẫn là thiết kế trình độ ngươi hẳn phải biết, ta vì bộ này hoa lệ quen người, chuẩn bị dòng dã 2 năm, từ kịch bản đến diễn viên đều đã tốt muốn tốt hơn. Ta là cần nhờ bộ phim này hướng Oscar thưởng phát động công kích cho nên, nhà thiết kế có bất kỳ khuyết điểm, ta đều có thể nhịn, nhưng thiết kế trình độ nhất định phải đủ cao. Hắn đối với Lạc Thần Hy không yên lòng nhất địa phương, chính là nàng không có ở Âu Mỹ giới thời trang lăn lộn qua. Coi như thịnh dục đối với nàng cực kỳ tôn sùng, vậy cũng chỉ có thể đại biểu Hoa Quốc giới thời trang thái độ. Mà hắn điện ảnh là muốn cờ âm mở tới nước ngoài đi tham gia đủ loại liên hoan phim bình thường. Một khi Lạc Thần Hy thiết kế lý niệm không cách nào được Âu Mỹ giới thời trang tán thành, vậy hắn tiền kỳ đầu nhập tất cả tài chính cùng tinh lực đều sẽ hóa thành hư không. Đây là hắn tuyệt đối đảm đương không nổi tổn thất. Thịnh dục vặn lông mày nhìn một chút Nghiêm Hằng, biết mình ăn nói xuông không có cách nào thuyết phục hắn. Hắn nhíu nhíu mày, không tiếp tục mở miệng. Hắn đối với Lạc Thần Hy có lòng tin, chắc chắn chờ phỏng vấn kết thúc, Nghiêm Hằng liền sẽ biết rõ, đến cùng ai thiết kế trình độ cao hơn. Chương 1008, sẽ không có người so với ta càng thích hợp hơn. Tiếp đó, lục tục lại có mấy cái nhà thiết kế tiến đến phỏng vấn. Nhưng là, rất nhanh liền bị Thịnh Dục cùng Nghiêm Hằng bắt bỏ. Số 7, Phó Giai Đồng. Nghe được Phó Giai Đồng danh tự, trong phòng họp ban ra mở kha ho môn mừng rỡ, đều lộ ra chờ mong thần sắc. Phó Giai Đồng đẩy cửa tiến đến, hướng mấy vị ban ra mở kha ho nhẹ gật đầu, trực tiếp tại đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Nghiêm đạo, Thịnh Tổng, còn có đoàn làm phim mấy vị thật hân hạnh gặp các ngươi. Ta rất ưa thích hoa lệ quay người quyển tiểu thuyết này, cho nên, hôm nay mới sẽ cố ý tới phỏng vấn. Ta cũng biết rõ, Nghiêm đạo ngài đối với bộ phim này ôm lấy rất cao kỳ vọng, không chỉ có hy vọng nó có thể tại phòng bán vé bên trên lấy được thành công, QNZ hy vọng nó có thể vì ngươi thu hoạch quốc giải thưởng. Mà ta chính là ngươi thích hợp nhất lựa chọn. Phó Giai Đồng vừa ngồi xuống, liền mặt mũi tràn đầy tự tin thẳng thắn nói. Ta tại ép quốc du học trong lúc đó, ngay tại Âu Mỹ giới thời trang sông ra thanh danh, cùng các đại quốc tế nhãn hiệu nhà thiết kế đều có chỗ giao lưu, đây là ta ưu thế ở tại. Hoa lệ quay người bộ tiểu thuyết này bên trong miêu tả tất cả tràng cảnh, ta đều đã từng tự mình trải qua, bởi vậy, không có người so ta càng hiểu hơn tình huống. Nếu như các ngươi nghĩ tại trong nước tìm một vị có quốc tế tầm mắt tuổi trẻ nhà thiết kế, gánh chịu thiết kế tổng thanh tra làm việc, ta nghĩ, sẽ không có người so với ta càng thích hợp hơn. Phó Giai Đồng hiển nhiên rất rõ ràng bản thân ưu thế ở nơi nào, mới mở miệng, liền cường điệu mình ở ép quốc du học cũng đã làm. Đoạn trải qua này, QNZ xác thực rất có thể vì nàng thêm điểm. Nghe được Phó Giai Đồng nói xong, Nghiêm Hằng cùng đoàn làm phim mặt khác mấy vị ban ra mở kha ho, trên mặt đều toát ra vẻ tán thành. Đoàn làm phim nhà sản xuất Phạm Anh Hoa lúc này gật đầu, cười nói, Phó Tiểu Thư, ngươi nói không sai, chúng ta đoàn làm phim đang suy nghĩ cái này thiết kế tổng thanh tra thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến là Thịnh Tổng. Cái thứ hai liền nghĩ đến ngươi, ta còn lo lắng cho ngươi không chịu tiếp nhận chúng ta mời, không nghĩ tới, ngươi thật nguyện ý đảm nhiệm thiết kế tổng thanh tra, chúng ta thật cảm thấy phi thường vinh hạnh. Nghe Phạm Anh Hoa gần như nịnh nọt ca ngợi, Phó Giai Đồng không khỏi khơi gợi lên vẻ đắc ý nụ cười. Nàng liền biết, nàng là sớm đã bị đoàn làm phim dự định xuống tới. Lạc Thần Hy có thể đến phỏng vấn, đơn giản chính là đoàn làm phim xem ở mục gia trên mặt mũi, cảm thấy không tiện cự tuyệt, mới không được không mời nàng tới đây. Trên thực tế, Lạc Thần Hy chẳng qua là đến cho nàng làm vật làm nền mà thôi, trừ bỏ Phạm Anh Hoa bên ngoài, đoàn làm phim cái khác ban ra mở kha ho, cũng đều đối với Phó Giai Đồng nói một đống lời ca tụng. Phó Giai Đồng liên thanh nói xong không dám nhận, các ngươi quá khách khí, nhưng trên mặt vẻ đắc ý nhưng căn bản không che giấu được. Phạm Anh Hoa nói, tất nhiên Phó Tiểu Thư đồng ý gia nhập đoàn làm phim, vậy chúng ta liền dứt khoát quyết định, Phó chờ đã, Phạm Tổng, ngày trước chờ một lần, ta còn có vấn đề có hỏi đâu hắn nói được nửa câu, đông nhiên bị người cắt đứt. Phạm Anh Hoa nhìn lại, phát hiện nói chuyện dĩ nhiên là Nghiêm Hằng, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng, ở đây nếu có người sẽ đưa ra ý kiến phản đối, vậy khẳng định chỉ có Thịnh Dục. Dù sao Thịnh Dục từ đầu tới đuôi cũng là ủng hộ Lạc Thần Hy. Không nghĩ tới, Thịnh Dục đều ngồi ở bên cạnh không nói chuyện, Nghiêm Hằng nhưng lại trước nhảy ra ngoài. Nghiêm đạo, người đây là Phạm Anh Hoa ngoài ý muốn mở miệng. Nghiêm Hằng sắc mặt có chút không dễ nhìn, háng giọng mới nói, cái kia Phó Tiểu Thư, không biết ngươi có hay không đem ngươi tác phẩm tập mang đến có thế lấy ra, để cho ta xem trước một chút không. Chương 1009, đây là thái độ làm việc vấn đề. Nghe nói như thế, Phó Giai Đồng kinh ngạc nhíu mày. Cái này ta mới vừa về nước, không có thời gian họa bản thiệt tờ kê, cho nên mới không kịp chuẩn bị tác phẩm tập. Nàng mặt lộ vẻ không vui, quét Nghiêm Hằng một chút. Không sai, đoàn làm phim phát tới phỏng vấn cần biết bên trong, xác thực đề cập tới, để cho phỏng vấn người tại thời gian quy định bên trong, dựa theo đoàn làm phim cho ra chủ đề, họa trọn vẹn 10 cái bản thiệt tờ kê, còn muốn dựa theo yêu cầu, chỉnh sửa trở thành một bản tác phẩm tập. Phỏng vấn thời điểm, cần đem tác phẩm tập mang tới. Nhưng là, Phó Giai Đồng vô cùng rõ ràng, những cái này cái gọi là yêu cầu, cũng là nhằm vào những cái kia phổ thông nhà thiết kế. Nàng tư lịch cùng thân phận đều bày ở nơi này, làm sao có thể có người muốn cầu nàng làm những cái này, bởi vậy, nàng căn bản không đi vẽ cái gì thiết kế bản thảo, liền trực tiếp tới. Nào biết được, Nghiêm Hằng thế mà hỏi nàng loại vấn đề này cũng quá không thức thời a. Nghiêm Hằng nghe được Phó Giai Đồng trả lời, chân mày hơi nhíu lại, thế nhưng là, Phó Tiểu Thư, chúng ta đầu tuần cho ngài phát qua phỏng vấn yêu cầu, phía trên rõ ràng nâng lên cờ N ngài xuất ra đối ứng tác phẩm tập đến, ngài nếu như làm không được, vì sự tình gì trước không có đánh điện thoại nói cho chúng ta biết. Theo Nghiêm Hằng, Phó Giai Đồng dạng này hành vi tương đối quá phận, để cho hắn đối với Phó Giai Đồng ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Liền yêu cầu cơ bản nhất đều làm không được, liền đến tham gia phỏng vấn, Phó Giai Đồng ỷ vào mình là phụ tổng thống thiên kim, cái này là hoàn toàn đem mình làm đặc quyền giai cấp, cảm thấy đoàn làm phim không phải nàng không thể lại nói, coi như thật rất bận, theo lễ phép, cũng phải cùng đoàn làm phim liên hệ chủ động nói rõ tình huống A, coi như làm không được chỉnh bản tác phẩm tập, họa mấy tấm bản thiệt tờ kê thời gian luôn luôn có A. Phó Giai Đồng không có cái gì làm, còn như thế đương. Nhiên. Hiển nhiên là đã thành thói quen bị người bưng lấy, khuyết thiếu chăm chỉ làm việc thái độ. Phạm Anh Hoa thấy thế, tranh thủ thời gian chen vào, Nghiêm đạo, người ta Phó Tiểu Thư sự tình nhiều như vậy, quên cứ gọi điện thoại cũng là bình thường. Ngươi làm gì như vậy chăm chỉ A? Lại nói, Phó Tiểu Thư tại họa gì tuần lễ thời trang bên trên biểu hiện ra tác phẩm, ngươi cu nở dê nhìn qua, còn cần đến nhìn cái gì bản thiệt tờ kê, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ta không phải chăm chỉ, đây căn bản cũng không phải là một chuyện. Nghiêm Hằng không vui cường điệu, Phó Tiểu Thư thiết kế trình độ đương nhiên không có vấn đề, nhưng là thiết kế trong phim ảnh kịch phục cùng phổ thông thiết kế thời trang không giống nhau, ta muốn biết nàng có phải hay không có thế cùng điện ảnh phong cách phối hợp ai nha, cái gì phối hợp không phối hợp, nào có cái gì không giống nhau, chúng ta đập là đô thị thời thượng ảnh, cũng không phải phim cổ trang, không có khả năng phối hợp không. Phạm Anh Hoa biết rõ, Nghiêm Hằng đang làm việc phương diện phi thường nghiêm cẩn, yêu cầu rất cao, sợ hắn bởi vì tác phẩm tập sự tình, cùng Phó Giai Đồng ầm ĩ lên, mau đánh gây rồi hắn. Đây chính là phủ tổng thống thiên kim đắc tội không nổi. Nghiêm Hằng nhíu mày, thế nhưng là ha ha, Phó Tiểu Thư, Nghiêm đạo hắn người này đâu ra đấy, ngươi không muốn cùng hắn so đo. Chúng ta đều rất thích ngươi phong cách thiết kế, hy vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ. Phạm Anh Hoa cười rạng rỡ, đem Phó Giai Đồng đưa ra ngoài. Nghiêm Hằng sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Vừa rồi Phó Giai Đồng dưới lầu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn đã cảm thấy Phó Giai Đồng nói chuyện không thỏa đáng, nhưng là, loại trình độ này tự ngạo, coi như có thể tiếp nhận. Có thế nàng không có mang bản thiệt tờ kê tới, đây cũng không phải là tự ngạo vấn đề. Đây là thái độ làm việc vấn đề. Đoàn làm phim nếu là có dạng này thiết kế tổng thanh tra, về sau làm sao khai triển công việc còn tại viết, mọi người buổi sáng lại nhìn A mấy ngày gần đây nhất đặc biệt bận rộn, đổi mới không quy luật, cho mọi người nói tiếng xin lỗi. Chờ bắt đầu thứ hai tới, đổi mới liền có thể khôi phục bình thường. Chương 1010, mặt này thử tiết tấu làm sao có chu tờ không đúng. Phạm Anh Hoa nhìn ra Nghiêm Hằng bất mãn, đi tới, khuyên nhủ, Nghiêm đạo, ngươi bất giận ta sao có thể không tức giận. Nghiêm Hằng cả giận nói, Phó Giai Đồng còn không có vào đoàn làm phim, chính là cái này thái độ nàng thật có thể phối hợp đoàn làm phim sao. Phạm Anh Hoa nói, ta cũng biết rõ, Phó Giai Đồng làm như vậy rất quá đáng. Nhưng là, chúng ta khác không có lựa chọn A so với thái độ, vẫn là nàng thiết kế trình độ quan trọng hơn, không phải sao Nghiêm đạo. Suy nghĩ một chút ngươi mục tiêu là tượng vàng Oscar, bớt giận Nghiêm Hằng hừ một tiếng, không nói. Phạm Anh Hoa đi theo nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, nhân viên công tác báo ra tiếp theo cái phỏng vấn người danh tự. Số 8, Lạc Thần Hy. Phạm Anh Hoa lại khẩn trương lên, vội nói, Nghiêm đạo, vị kế tiếp chính là mục phu nhân, vị này càng xử lý không tốt, ngươi cũng không thể giống vừa rồi nói như vậy a, lúc đầu chúng ta không thể mướn nàng, liền đã đủ đắc tội với người. Nếu là lại nói bậy dẫn lửa nàng ta biết. Nghiêm Hằng không kiên nhẫn nói ra. Một giây sau, cửa phòng họp mở ra, Lạc Thần Hy từ bên ngoài đi vào. Các vị ban gia mở kha ho, buổi sáng tốt lành. Lạc Thần Hy nhếch miệng lên, lộ ra lễ phép mỉm cười. Nhìn thấy Thịnh Dục cũng ở đây ghế giám khảo ngồi lấy, nàng có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó, hướng hắn nhẹ gật đầu. Thịnh Dục quét nàng một chút, mở miệng hỏi. Ngươi tác phẩm tập đâu mang đến hay không? Lạc Thần Hy giật mình một giây. Cái này phỏng vấn tiết tấu làm sao có chu tờ không đúng, làm sao liền cái lời dạo đầu đều không có, liền trực tiếp nhảy đến coi như phẩm tập phân đoạn cái khác. Ban ra mở kha ó cũng cảm thấy không thích hợp, đều kinh ngạc nhìn một chút Thịnh Dục. Phạm Anh Hoa nhẹ nhàng tặng hắn một cái, Lạc tiểu thư, ngày trước hết ngồi ngồi, không mang tác phẩm tập cũng không cần gấp, chúng ta Phạm sản xuất, ngươi hiểu lầm, ta đem tác phẩm tập mang đến. Lạc Thần Hy ngắt lời hắn, từ tùy thân tư liệu trong túi, lấy ra 5 phần đóng cẩn thận tác phẩm tập, đi lên phía trước, từng cái nhét vào ban ra mở kha ho trong tay. Đúng lúc là một người một phần. Rất hiển nhiên, nàng là trước đó nghe ngóng ban ra mở kha ho nhân số, chuẩn bị chu đáo, cố ý làm mấy cái bản sao. Điểm này, những người khác không có một cái nào có thể cân nhờ ở cờ đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều có chút phức tạp. Lạc Thần Hy diễn xuất như vậy phải thiết thực, cùng vài phút trước đó Phó Giai Đồng biểu hiện, tạo thành so sánh rõ ràng. Mặc dù Phó Giai Đồng là phụ tổng thống tiên kim, nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn là thứ nhất hảo phú thiếu phu nhân đâu, bản về thân phận địa vị, một chút cũng không so Phó Giai Đồng kém. Nhưng là, trên người nàng lại không chút nào Phó Giai Đồng tự luyến cùng cao ngạo. Nghiêm Hằng nhịn không được âm thầm cảm thán. Quả nhiên là tài hoa cùng nhân phẩm không thể đều chiếm được sao. Lạc Thần Hy độ phối hợp khẳng định rất cao, nhưng là, nàng lại hết lần này đến lần khác không có Phó Giai Đồng dạng này thực lực. Hắn khẽ thở dài một cái, thuận tay cầm lên Lạc Thần Hy tác phẩm tập, lật xem. Khu khu, Lạc tiểu thư, ngươi tác phẩm thực sự là tương đối xuất sắc, ở trong nước nhà thiết kế bên trong, phi thường hy hữu. Hắn một bên nhìn, vừa nói ra đã sớm suy nghĩ xong lý do. Nghĩ hết khả năng nguyện chuyển cự tuyệt Lạc Thần Hy. Nhưng làm Nghiêm Hằng tùy ý liếc qua tác phẩm tập bên trong bản thìa tờ kê về sau, thanh âm hắn im bặt mà dừng, con mắt đột nhiên trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mấy chương bản thìa tờ kê, nói không ra lời. Vài giây đồng hồ về sau, Nghiêm Hằng hoàn hồn, bắt đầu từng tờ một mà lật qua lại tác phẩm tập, cẩn thận nhìn xem mỗi một chương bản thìa tờ kê. Khắp khuôn mặt là kinh hỉ lại vội vàng thần sắc. Cái này. Chương 1011, Mục Diệp Thần khẳng định phiền muộn hỏng rồi a. Không chỉ có là Nghiêm Hằng, Phạm Anh Hoa mấy người cũng đều một mặt chấn kinh chi sắc. Cầm tác phẩm tập, một cách hết sức chăm chú mà nhìn lại, đều không để ý tới mở miệng nói chuyện. Chỉ có Thịnh Dục lộ ra phi thường bình tĩnh, thần sắc thoải mái mà đem tác phẩm tập từ đầu tới đuôi lật qua một lần, ngay sau đó, nhếch miệng lên vẻ hài lòng nụ cười. Không sai, tinh thần quả hiểu là tinh thần. Mặc dù gần nhất tân hôn yến nhĩ, nhưng là, nàng thiết kế y lý nguyên như vậy dụng tâm tân hôn phu nhân hao tốn nhiều như vậy tinh lực về thiết kế, Mục Diệp Thần khẳng định phiền muộn hỏng rồi á, thực sự là suy nghĩ một chút đều bị người cảm thấy cao hứng. Trong lúc nhất thời, trình ở giữa trong phòng họp chỉ còn lại có trang giấy bị lật qua lật lại phát ra hào hào tiếng. Lạc Thần Hy ngồi ở trên ghế salon, lặng yên chờ đợi, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. nàng đối với mình tác phẩm rất có lòng tin. Hoa Lệ Quay Người thế nhưng là nàng trung học lúc thích nhất tiểu thuyết, không chỉ có nhìn qua nhiều lần, hơn nữa, nàng thời thiếu nữ còn vô số lần suy tưởng qua, trong tiểu thuyết miêu tả những cái này thiết kế, chân chính bị chế tác thành áo may, sẽ là cái dạng gì. Tác phẩm tập bên trên những cái này bản thiệt tờ kê, đã sớm tồn tại ở trong óc nàng. Cho nên, mặc dù có mục đại thiếu quấy rối, nàng vẫn là thuận lợi hoàn thành tất cả bản thiệt tờ kê. Qua một hồi lâu, mấy vị ban gia mở kha ho mới lật xem kết thúc rồi chỉnh bản tác phẩm tập, riêng phần mi nhờ từ vừa mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nghiêm Hằng cái thứ nhất mở miệng, Lạc tiểu thư, ta mạo muội hỏi một chút. Những cái này bản thiệt tờ kê đều là ngươi tại trong một tuần hoàn thành sao? Từ thông chi phỏng vấn đến bây giờ, chỉ có thời gian một tuần. Lạc Thần Hy có thể xuất ra xuất sắc như vậy thiết kế, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Lạc Thần Hy cười cười, giải thích nói, ta đúng là tiếp vào phỏng vấn thông chi về sau, mới bắt đầu họa bản thiệt tờ kê, nhưng là, ta rất đã sớm có nghĩ săn trong đầu nàng tiếng nói ngọt ngào, êm tai nói, đem mình thiết kế ý nghĩ đơn giản biết nói một lần. Nàng thiết kế bản thân đã đủ để cho người ta kinh diễm, nhưng cái này mới mở miệng, lại làm cho ban gia mở kha ho môn càng thêm sợ hãi thán phục. Lạc Thần Hy thiết kế ý nghĩ phi thường đặc biệt, logic lại vô cùng rõ ràng, để cho người ta không thể không vì nàng tài hoa tin phục. Lạc tiểu thư, ngươi có thể nói một lần cái này bộ muốn làm sao hoàn thành sao? Cái này bộ thực sự là quá đẹp, nhưng là, cá nhân ta cho rằng, chế tác lên độ khó sẽ rất cao, xem như đạo diễn. Ta phải cân nhờ ở cờ đoàn làm phim chi phí, còn có thời gian. Nghiêm Hằng hỏi. Lạc Thần Hy nhìn thoáng qua, cười nói, cái này chỉ là thoạt nhìn phức tạp mà thôi, thông qua đặc thù công nghệ, có thể ban ra mở kha ho lục tục đưa ra tốt mấy vấn đề. Nhưng là, cái này tuyệt đối không phải muốn tận lực khó xử Lạc Thần Hy, mà là không tự chủ được bị nàng tác phẩm hấp dẫn, muốn biết càng nhiều. Lạc Thần Hy QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, tất cả đều giải đáp một lần. Thẳng đến nửa giờ về sau, Thịnh Dục nhịn không được trọng trọng hò khan mấy tiếng. Khu khu, các ngươi đủ chưa? Hỏi nhiều vấn đề như vậy còn chưa đủ à? Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhà thiết kế đối với mình tác phẩm đều có bản quyền, các ngươi cũng không cùng tinh thần ký kết, liền để nàng giải thích nhiều như vậy, cái này không phải sao? Phù hợp A Nghiêm Hằng đám người cái này mới tỉnh cơn mơ. Khúc, không có ý tứ, Lạc tiểu thư, chúng ta là rất ưa thích ngươi thiết kế, không sai không sai. Nếu là có mạo phạm địa phương, còn xin ngươi đừng để ý. Lạc Thần Hy cười nhạt một tiếng, không có việc gì, cái kia ta phỏng vấn có phải hay không kết thúc? Kết thúc, ngài mời tới bên này Phạm Anh Hoa tự mình đưa nàng ra ngoài. Lạc Thần Hy vừa đi, trong phòng họp lập tức liền sôi trào. Chương 1012, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không nghĩ tới Lạc Thần Hy thiết kế đã vậy còn quá xuất sắc, ta nguyên lai còn tưởng rằng, nàng vừa mới tốt nghiệp, cho dù có tiềm lực, phương diện thiết kế cũng không như vậy thành thục đâu. Thịnh tổng ánh mắt thực sự là quá chuẩn, thật không hổ là giới thời trang người đỡ đầu. A hơn nữa, Lạc Thần Hy cũng quá ôn nhu, ai nhìn nàng như vậy có lễ phép, hỏi gì đáp nấy, đến lúc đó khẳng định đều có thể cùng đoàn làm phim phối hợp rất tốt. Thịnh Dục tại bên cạnh nghe, đắc ý sau khi, nhịn không được nổ nước bọt. Ta cũng đã sớm nói, ta giới thiệu nhân tuyển không có sai. Các ngươi nhất định phải đi tìm Phó Giai Đồng. Thực sự là tự tìm khổ, ăn nghe được Phó Giai Đồng danh tự, mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi ban ra mở kha ho, nguyên một đám trên mặt đều hiện lên xấu hổ thần sắc. Nếu không có tinh thần làm so sánh, bọn họ khẳng định cảm thấy, Phó Giai Đồng tác phẩm đã đủ. Nhìn bây giờ Lạc Thần Hy tác phẩm, bọn họ mới biết được, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bỗng nhiên, Phạm Anh Hoa sắc mặt trắng nhợt, hỏng bét ta theo Phó Giai Đồng tiếp xúc thời điểm, đã ám chỉ qua nàng. Lần này phỏng vấn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, nàng thực lực nghiền ép tất cả phỏng vấn người, khẳng định có thể gia nhập đoàn làm phim. Nghe lời này một cái, ban gia mở kha ho cũng đều tỉnh táo lại. Vừa rồi hưng phấn cùng kích động, lập tức đều biến mất hết. Đúng à, bọn họ đều đem Phó Giai Đồng quên mất hỏng, lần này nên làm cái gì a? Chúng ta nếu là tuyển tinh thần mà nói, muốn làm sao cùng Phó Giai Đồng giải thích hiện tại đổi ý không chọn Phó Giai Đồng? Nàng nhất định sẽ tức giận phi thường, làm như vậy quá đắc tội với người A. Thế nhưng là, nếu là chưa có xem tinh thần thiết kế còn chưa tính, bây giờ nhìn qua, lại để cho ta tuyển Phó Giai Đồng, ta thật sự là không tiếp thụ được A. Nghiêm Hằng một mặt phiền muộn, ai, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Thịnh Dục nhịn không được cười lạnh, phía trước ta nói gì Thịnh Tổng, ta sai rồi còn không được sao, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp Nghiêm Hằng tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm. Thịnh Dục suy tư chốc lát, nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái biện pháp mặc dù chướng mắt đoàn làm phim những người này, nhưng là, vì Lạc Thần Hy có thể thuận lợi tiến vào đoàn làm phim, hắn cũng chỉ có thể hỗ trợ. Sau 5 phút, phòng họp bên ngoài nhà thiết kế đều nhận được thông chi, phỏng vấn đến đây là kết thúc. Số 9 về sau nhà thiết kế, không tiến hành nữa phỏng vấn. Lần này, chưa kịp đến phiên phỏng vấn người, sắc mặt rất khó coi. Nhưng nghĩ lại, bọn họ lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Được rồi, lúc đầu chúng ta tới đây bên trong cũng chỉ là nghĩ tại Nghiêm đạo trước mặt lộ cái mặt mà thôi, không trông cậy có thể trở thành thiết kế tổng thanh tra. Chức vị này, khẳng định đã sớm dự định cho Phó Giai Đồng. Không sai, Phó Tiểu Thư đi vào phỏng vấn qua về sau, đoàn làm phim khẳng định đã đánh nhịp, không nghĩ lãng phí thời gian nữa phỏng vấn người phía sau. Lạc Thần Hy có thể vào phỏng vấn, nhất định là bởi vì nàng phía sau mục ra. Mặc dù định Phó Tiểu Thư, nhưng là nếu là ngay cả mặt mũi thử đều không cho Lạc Thần Hy tham gia, không có cách nào cùng mục ra bàn giao. Nhưng Lạc Thần Hy người phía sau liền không có nàng vận tốt như vậy, trực tiếp liền không thể khảo hạch. Đu NG, không sai, nhất định là dạng này. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Phó Giai Đồng khỏe miệng ẩn ẩn mỉm cười. Nàng không hoài nghi chút nào, chính mình là người thắng lợi sau cùng. Vừa rồi Phạm Anh Hoa đám người thế nhưng là tranh nhau nịnh nọt nàng, sợ nàng không chịu cùng đoàn làm phim hợp tác loại đãi ngộ này, chỉ có nàng dạng này quốc tế nổi danh nhà thiết kế mới có thể hưởng thụ được. Cùng với nàng so ra, Lạc Thần Hy thế nhưng là kém đến quá xa. Chương 1013, vòng thứ 2 phỏng vấn. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, ban gia mở kha ho lục tục từ bên trong đi ra. Ở đây các nhà thiết kế đều kích động lên, vô ý thức ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy trông đợi nhìn xem ban gia mở kha ho môn. Mặc dù bọn họ đều khó có khả năng trở thành thiết kế tổng thanh tra, nhưng là, nếu như bị tại phỏng vấn bên trong biểu hiện xuất sắc, bị Nghiêm đạo đám người nhìn chúng, vẫn là có thể gia nhập đoàn làm phim làm việc. Một khi Hoa Lệ quay người thu hoạch được quốc tế thưởng lớn, bọn họ giá trị bản thân cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Dạng này cơ hội, thế nhưng là không thấy nhiều. Nghiêm Hằng đi đến trong đám người, theo phía sau Thịnh Dục trao đổi một ánh mắt, mới hắng giọng, mở miệng nói ra, hôm nay phỏng vấn đến nơi đây liền kết thúc. Liên quan tới cái này thiết kế thời trang tổng thanh tra nhân tuyển hắn nói đến đây, dừng lại một chút. Ánh mắt tại Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng trên mặt từng cái đảo qua. Lạc Thần Hy cùng hắn ánh mắt đối lên với, thần sắc cũng không có gì thay đổi, ý nghĩa nguyên bình tĩnh lại thong dong. Mà Phó Giai Đồng là vô ý thức giơ lên cái cằm, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, liền đợi đến từ Nghiêm Hằng trong miệng nghe được tên mình. Lần này phỏng vấn có thể nói phi thường thành công, mỗi một vị tham gia nhà thiết kế, trình độ đều cao vô cùng, hơn nữa cao đến vượt quá ta đoàn trước. Cái này thật sự là để cho chúng ta đoàn làm phim thành viên đều khó mà lấy hay bỏ. Vừa rồi chúng ta đã mở họp thảo luận qua, thế nhưng là một mực không có cách nào xác định tổng thanh tra nhân tuyển. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thật bất ngờ. Phó Giai Đồng khe như mày, có vẻ hơi không vui. Nhưng là, rất nhanh lông mày lại lần nữa giãn ra. Chắc hẳn Nghiêm Hằng nói như vậy, chỉ là vì cho Lạc Thần Hy một chút mặt mũi mà thôi. Không, mặt mũi này còn không phải cho Lạc Thần Hy, mà là cho nàng sau lưng mục ra, cho nên Nghiêm Hằng thần sắc trở nên tương đối trinh trọng, cho nên, chúng ta đi qua thảo luận, quyết định lại tiến hành vòng thứ 2 phỏng vấn. Cái gì vòng thứ 2 phỏng vấn, chẳng lẽ một lần phỏng vấn còn chưa đủ à? Cái này vòng thứ 2 phỏng vấn lại là chuyện gì xảy ra a? Nghiêm đạo, chúng ta đều có thể tham gia vòng thứ 2 phỏng vấn sao? Các nhà thiết kế cũng không nhịn được, nguyên một đám tranh nhau đặt câu hỏi. Bọn họ nguyên bản đều tưởng rằng, cái này thiết kế tổng thanh tra nhân tuyển đã sớm dự định, căn bản không nghĩ tới, Nghiêm Hằng vậy mà lại đưa ra vòng thứ 2 phỏng vấn. Cái này há chẳng phải là nói rõ, bọn họ những người này còn có cơ hội không? Nghiêm Hằng giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó mới tiếp tục nói. Hôm nay tới tham gia phỏng vấn tất cả nhà thiết kế, đều có thể tham gia vòng thứ 2 phỏng vấn. Hơn nữa, chúng ta cuối cùng cũng sẽ lấy vòng thứ 2 phỏng vấn kết quả, đến xác định tổng thanh tra cuối cùng nhân tuyển. Hắn dừng một chút, lại nói, mọi người nên đều đã đoán được, cái này vòng thứ 2 phỏng vấn, là chúng ta đoàn làm phim cho các vị ra một đường khảo đề. Chỉ có thông qua khảo hạch, ở nơi này lần phỏng vấn mà biểu hiện ưu tú nhất người, mới là chúng ta cờ ơ nghiêm đạo. Ngươi đây là ý gì? Các ngươi còn muốn ra để mục kiểm tra chúng ta? Phó giai đồng vừa rồi nghe đã cảm thấy có điểm gì là lạ, nghe phía sau, rốt cục nhịn không được, trực tiếp đứng lên, đi đến Nghiêm Hằng trước mặt. Nghiêm Hằng nói, Phó tiểu thư, mời ngươi nghe ta giải thích, chuyện này giải thích cái gì? Giải thích phạm sản xuất, ngươi vừa rồi rõ ràng nói với ta, lần này đoàn làm phim coi trọng nhất nhà thiết kế là ta. Phó giai đồng sắc mặt tái xanh, không đợi Nghiêm Hằng nói hết lời, liền lên tiếng cắt đứt hắn. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hằng bên người Phạm Anh Hoa. Phạm Anh Hoa QNZ có vẻ hơi xấu hổ. Phó tiểu thư, cái này. Chương 1014, Phó tiểu thư là chuẩn bị bỏ cuộc. Ta đúng là đã nói coi trọng nhất ngươi, nhưng là, ngươi lần này cũng không có đem tác phẩm tập mang tới. Chúng ta đoàn làm phim đối với ngươi phong cách thiết kế không hiểu rõ. Không thể tùy tiện bất chấp nguy hiểm cùng ngươi ký kết cái gì. Lời này của ngươi là có ý gì? Phó giai đồng mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, không khách khí chút nào nói ra, liên quan tới tác phẩm tập vấn đề, ta vừa rồi đều đã giải thích qua, ta đây mấy ngày quá bận rộn, không có thời gian làm cái gì tác phẩm tập, các ngươi. Không biết ta rốt cuộc có bao nhiêu bận rộn không, ta làm sao có thể cùng phổ thông nhà thiết kế một dạng, lãng phí thời gian tại loại chuyện như vậy. Phó tiểu thư. Chúng ta đều biết ngươi xác thực rất bận, cũng đều phi thường lý giải. Cái này lần thứ hai phỏng vấn, chính là cân nhắc cho ngươi. Thịnh Dục hợp thời mở miệng, chen vào. Phó giai đồng nhíu mày, Thịnh Tam Thiếu, lời này của ngươi lại là có ý gì vậy? Cũng là vì ta cân nhờ ở cờ, nếu là thay cái khác người, nàng lúc này đều muốn nhịn không được mắng chửi người. Nhưng là, Thịnh gia Tam Thiếu mặt mũi, nàng nhiều ít vẫn là muốn cho một chút. Chỉ là ngựa khí cu nở dê không thế nào tốt. Thịnh Dục nói, ngươi không có thời gian tác phẩm tập hoàn thành, mà đoàn làm phim lại nhất định phải đối với đầu tư người kinh phí phụ trách, không thể không hiểu rõ ngươi phong cách thiết kế. Cho nên, biện pháp duy nhất, chính là mời ngươi tại chỗ phơi bày một ít ngươi phong cách thiết kế. Cái này vòng thứ hai phỏng vấn, chính là mời các ngươi mấy vị tại chỗ hoàn thành một lần thiết kế, thông qua các ngươi cuối cùng tác phẩm hoàn thành. Chúng ta mới có thể chọn lựa ra thích hợp nhất đoàn làm phim nhà thiết kế. Phó giai đồng mở to hai mắt nhìn, cái gì tại chỗ hoàn thành thiết kế nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Thịnh Dục sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Không chỉ có là nàng, ở đây cái khác nhà thiết kế so với nàng càng thêm kinh ngạc. Nghiêm Hằng nhẹ gật đầu, đi đến Thịnh Dục bên người, tiếp tục nói, không sai, tựa như Thịnh Tổng nói như thế. Chúng ta đoàn làm phim vừa rồi quyết định, chuẩn bị rút ra hoa lệ quay người bên trong một đoạn tình tiết, mời các vị vì đoạn này tình tiết bên trong nhân vật nữ chính thiết kế một bộ trang phục, không chỉ có phải hoàn thành thiết kế bản thảo, hơn nữa, nhất định phải làm ra áo may. Sau 4 tiếng, chúng ta sẽ tới thăm đám các người hoàn thành áo may, từ bên trong tuyển ra thích hợp nhất tác phẩm. Nghe thế dạng yêu cầu, không ít nhà thiết kế tại chỗ la hoảng lên. Cái gì 4 giờ nghiêm đạo? Ngài sai lầm A, 4 giờ làm sao có thể làm được ra một bộ áo may? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Không sai, các ngươi đưa ra dạng này yêu cầu, có phải hay không có chu tờ quá làm người khác khó chịu? Cái này sao có thể làm được? Phó giai đồng nói đến càng thêm trực tiếp, nghiêm đạo, ngươi đối với thiết kế thời trang hoàn toàn là ngoài nghề, ngươi cho rằng làm thành áo chính là đem mấy khối vải vóc may cùng một chỗ đơn giản như vậy sao? Còn 4 giờ cho dù có 4 ngày 4 đêm thời gian, QNZ chưa chắc có thể hoàn thành một kiện hài lòng tác phẩm. Các ngươi loại này phỏng vấn, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nàng ỷ vào thân phận của mình, không có phổ thông nhà thiết kế nhiều như vậy lo lắng, chỉ thiếu chút nữa chỉ Nghiêm Hằng cái mũi mắng. Nghiêm Hằng nhịn không được nhíu mày, Phó tiểu thư, Phó giai đồng không cho hắn mở miệng cơ hội, loại này khảo hạch, ta là không thể nào tham gia. Thịnh Dục quét nàng một chút, nói như vậy, Phó tiểu thư là chuẩn bị bỏ cuộc? Ta đương nhiên chờ đã. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua ta muốn bỏ quyền. Phó giai đồng kịp thời kịp phản ứng. Thịnh Dục nói, đoàn làm phim yêu cầu chính là như vậy, mỗi người đều phải thông qua khảo hạch, cạnh tranh công bình, Phó tiểu thư tất nhiên không tham gia, ta chỉ có thể hiểu được thành bỏ cuộc. Chương 1015, ngươi thủ đoạn này cấp quá thấp. Ta Phó giai đồng kém chút không có nghẹn lại. Nàng căm tức nhìn Thịnh Dục, Thịnh Tổng, ngươi muốn cho ta bỏ quyền. Là vì để cho Lạc Thần Hy trở thành thiết kế tổng thanh tra A, không thể không nói, ngươi thủ đoạn này cấp quá thấp. Phỏng vấn liền phỏng vấn, ngươi nhất định để chúng ta tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm cái gì áo may? Ngươi cũng là nhà thiết kế, vẫn là chúng ta tiền bối, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Phó giai đồng nói đến rất không khách khí. Thịnh Dục sắc mặt cu nở dê đi theo trầm xuống, phó tiểu thư, đã ngươi một mực lấy quốc tế nổi danh nhà thiết kế tự cho mình là, vậy sao ngươi lại không biết, quốc tế tuần lễ thời trang bên trên, nhà thiết kế làm việc cường độ rốt cuộc có bao nhiêu đừng nói 4 giờ hoàn thành một bộ thiết kế, có đôi khi thiết kế ra vấn đề, cờ ân ở lâm thời sửa chữa, một đêm liền muốn làm lại trọn vẹn áo may ngươi nói nghiêm đạo là ngoài nghề, nhưng là, ngươi nói loại lời này càng ngoài nghề để cho ta nhịn không được. Hoài nghi, ngươi có phải hay không thật tại họa gì tuần lễ thời trang bên trên, độc lập làm qua triển lãm phó giai đồng hoàn toàn không nghĩ tới, Thịnh Dục sẽ trực tiếp đánh nàng mặt, nhất thời vờ ơ y ma không nói ra được phản bác mà nói, mặt đỏ bừng lên. Nàng tại họa gì triển lãm cá nhân, mặc dù triển lãm cũng là nàng thiết kế, nhưng là, nghiêm ngặt nói đến quả thật có trình độ. Nàng vì lười biếng, rất nhiều quần áo đều không phải mình tự mình làm, mà là hoa bản thiệt tờ kê về sau, tìm chuyên nghiệp may vá tới làm. Cho nên, căn bản không có lãnh hội qua loại kia giành giật từng giây gấp gáp. Bất quá, nàng tự nhiên không thể thừa nhận điểm này. Phó Giai Đồng nhắm mắt nói, đó là tuần lễ thời trang liền đêm làm không nghỉ đương nhiên bình thường. Nhưng là, hôm nay bất quá là một phỏng vấn mà thôi, liền đưa ra như vậy không yêu cầu hợp lý phó tiểu thư. Cái này không phải là cái gì không yêu cầu hợp lý. Nghiêm Hằng đi tới, chúng ta đoàn làm phim làm việc cường độ, QNZ cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Trong phim có rất nhiều giới thời trang trang cảnh, trừ bỏ nam nữ nhân vật chính bên ngoài, còn có đông đảo phối hợp diễn đăng tràng, cờ N thiết kế tạo hình số lượng phi thường kinh người. Cho nên, đến lúc đó thời gian sẽ chỉ so hôm nay yêu cầu 4 giờ càng gấp gáp hơn nếu như không cách nào thích ứng làm việc như vậy cường độ. Cái kia đến đoàn làm phim về sau, khẳng định không có cách nào cùng chúng ta phối hợp. Chúng ta cũng không thể một bộ phim quay tốt mấy năm, chờ ngươi chậm rãi đem quần áo làm ra a mặc dù đến lúc đó, tổng thanh tra nhất định sẽ phân phối mấy cái trợ thủ, một chút quần áo thông thường, cũng sẽ từ các đại nhãn hiệu trực tiếp tài trợ, nhưng cuối cùng tạo hình cùng chỉnh thể chủ tính chung, còn có trong phim trọng yếu nhất mấy bộ áo may, đều cần thiết kế tổng thanh tra tự mình hoàn thành. Cái này có thế cũng không phải thiên kim tiểu thư đi theo đoàn làm phim đi du lịch một vòng, dễ dàng liền có thể hoàn thành công việc. Phó Giai Đồng nghe lời này, rốt cục nói không ra lời. Nghiêm đạo ho khan một tiếng, tốt rồi, hiện tại mọi người tất nhiên đều không có nghi vấn, như vậy thì dành thời gian bắt đầu đi. Lần thi này đề, là tiết chọn từ hoa lệ quay người bộ tiểu thuyết này chương 15, đến chương 20, nội dung, tình tiết đại khái nói là... Nữ chính Hoác Đại Ninh mới vừa tốt nghiệp, tiến vào một nhà đỉnh tiêm tạp chí mổ đảm nhiệm trợ lý, vừa vào công ty, liền bị tạp chí xã bên trong nhân viên công tác thời thượng trang phục chấn kinh rồi. Chủ biên nhìn không được nàng tràn ngập học sinh khí cách ăn mặc, lệnh cưỡng chế nàng tại trong vòng 3 ngày làm ra cải biến. Các ngươi mục tiêu, chính là vì 3 ngày sau trở lại công ty nữ chính, thiết kế một bộ trang phục. Cụ thể tình tiết, nếu có người không nhớ rõ mà nói, có thể đi đảo lộn một cái nguyên tác, tại QQ đọc bên trên liền có thể đạo loạn. Chương 1016, tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Phó Giai Đồng sắc mặt vô cùng khó coi. Dưới cái nhìn của nàng, để cho nàng cùng những cái này thân phận, tư lịch cũng không bằng nàng tuổi trẻ nhà thiết kế cùng một chỗ tham gia khảo hạch, quả thực là đối với nàng một loại vũ nhục nàng kém chút liền không nhịn được quay người rời đi. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến nàng đi lần này, tổng thanh tra vị trí chắc chắn sẽ rơi xuống Lạc Thần Hy trên người, nàng cũng không có biện pháp tiếp nhận. Bất kể như thế nào, không thể tiện nghi nữ nhân kia. Phó Giai Đồng âm thầm cắn răng. Nàng hung hăng trừng Lạc Thần Hy một chút. Lạc Thần Hy có cảm giác, bất quá, căn bản không coi ra gì. Cùng Phó Giai Đồng ý nghĩ chính tương phản, nghe được Thịnh Dục cùng Nghiêm Hằng đề nghị, Lạc Thần Hy không chỉ không có cảm thấy bất mãn, ngược lại còn kích động. Đây chính là nàng hiện ra bản thân thiết kế trình độ cơ hội. Lạc Thần Hy rất rõ ràng, lấy Thịnh Dục tính cách, hắn căn bản là không sợ đắc tội phủ Tổng thống Thiên Kim. Chi sở dĩ nói ra tiến hành hiện trường khảo hạch, chính là lo lắng Lạc Thần Hy trúng tuyển về sau sẽ bị người nói xấu, nghĩ cho nàng một cái hiện ra thực lực mình cơ hội. Mọi người có thể dành thời gian vẽ sơ đồ phát thảo, chế tác áo may phải dùng đến vải cùng may thiết bị, chúng ta SL tập đoàn đều có thể cung cấp, sau 20 phút. Ta liền mang các ngươi đi SL nhà kho chọn lựa vải. Nghe được Thịnh Dục lời nói, tất cả nhà thiết kế đều khẩn trương lên, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lục soát nguyên tác. tiểu thuyết nguyên tắc lên tới đấy là thế nào viết nhanh lục soát ra xem một chút mới cho 20 phút chuẩn bị, cái này căn bản liền không kịp tha bớt nói nhiều lời, xem trước một lần nguyên tắc. Lạc Thần Hy lại nhảy vọt qua cái này trình tự, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, xuất ra vẽ bản đồ bản, bắt đầu vẽ sơ đồ phát thảo. Nàng ý nghĩ rất rõ ràng, hạ bút như bay, không bao lâu, một bộ tạo hình liền xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Nghiêm Hằng đám người trốn ở trong góc, một mực tại len lén quan sát các nhà thiết kế biểu hiện. Nhìn thấy Lạc Thần Hy một người an tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, đã bắt đầu vẽ tranh, ban ra mở kha o môn trên mặt đều lộ ra khen ngợi thần sắc. Nhìn đến, tinh thần nói nàng từ nhỏ đã rất ưa thích hoa lệ quay người bộ tiểu thuyết này, còn nhìn qua nhiều lần, đây không phải khoa trương ngôn luận, mà là thật ra nàng liền tiểu thuyết đều không cần nhìn, liền có thể trực tiếp bắt đầu thiết kế cùng Lạc Thần Hy so sánh, phó giai đồng liền hoàn toàn khác nhau. Nàng luống cuống tay chân lục soát nửa ngày, đem tiểu thuyết lục soát đi ra, nhíu mày nhìn qua một lần, lúc này mới bắt đầu vẽ tranh. Lần này, có thế làm trễ nải không ít thời gian. 20 phút trong nháy mắt liền đi qua. Thịnh Dục đi ra, lên tiếng nói ra, tốt rồi, 20 phút đã đến, hiện tại tất cả mọi người đi với ta SL tập đoàn chọn lựa vải, đã có xe buýt ở dưới lầu chờ. Mời mọi người theo sát ta, không muốn kéo dài thời gian, bằng không thì bị lưu tại nơi này người, chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc. Phó giai đồng bản thịa tờ kê liền hình thức ban đầu đều không hoàn thành, liền nghe được Thịnh Dục lời nói, lập tức quá sợ hãi. Cái gì 20 phút trôi qua nhanh như vậy không có khả năng a, ta căn bản không kịp hoàn thành sơ đồ phác thảo liền không thể lại kéo dài một chút thời gian sao? Thịnh Dục âm thanh lạnh lùng nói, khảo hạch quy tắc chính là như vậy, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ, phó tiểu thư không nguyện ý tham gia mà nói, có thể lựa chọn bỏ quyền. Phó giai đồng tức giận đến cái mũi đều lệch ra, trong lòng đã đem Thịnh Dục mắng vô số lần. Thịnh gia mặc dù cũng là hoa quốc đỉnh cấp một trong những nhà giàu có, nhưng là cùng phó gia cùng mục gia vẫn không thể so, Thịnh Dục vẫn không thể kế thừa gia nghiệp tam thiếu gia. Thế mà cũng dám cùng với nàng đối đầu. Chương 1017, Lạc Thần Hy tốc độ này cũng quá nhanh a. Mà lúc này, Lạc Thần Hy đã hảo hảo thu về vẽ bản đồ bản, cái thứ nhất đứng lên. Chủ động đi theo Thịnh Dục đi xuống lầu dưới. Phó giai đồng nhìn nàng chằm chằm bóng lưng, cắn răng, đứng người lên, QNZ đi theo. Một đoàn người ngồi xe đi tới SL tập đoàn. Xem như hoa quốc đệ nhất trang phục công ty, SL tập đoàn trong kho hàng, vải chủng loại phi thường đầy đủ. Có thế chính là bởi vì vải nhiều lắm, muốn lấy ra thích hợp nhất ngược lại càng khó khăn. Chọn lựa vải thời gian chỉ có nửa giờ. Đại bộ phận nhà thiết kế, ngay từ đầu liền không có có thế cùng lên tiết ấu, thiết kế sơ đồ phác thảo đều không có hoàn thành, chọn lựa vải thời điểm, càng là không có đầu mối. Cùng con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn. Phó giai đồng sắc mặt QNZ hết sức khó coi. Nhưng nàng đến cùng vẫn là so phổ thông nhà thiết kế có kinh nghiệm, rất nhanh liền tỉnh táo lại, bắt đầu chọn. Ban ra mở kha ho QNZ đi theo xe buýt cùng đi đến SL tập đoàn, đang đứng tại cửa nhà kho, quan sát đến những cái này các nhà thiết kế. Phạm Anh Hoa nguyên bản một mực đứng ở phó giai đồng phía bên kia. Đối với Thịnh Dục cùng Nghiêm Hằng đưa ra vòng thứ hai phỏng vấn ôm nghi vấn thái độ. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, nhịn không được cảm thán. Thịnh Tổng, chúng ta quả nhiên là ngoài nghề, còn tốt nghe ngươi khuyên cáo, để cho bọn họ tại chỗ tiến hành khảo hạch. So với tại đoàn làm phim làm việc, hiện tại thời gian đã rất thừa thải, nhưng bọn hắn vẫn là theo không kịp tiết tấu. Đợi đến điện ảnh khai mạc, còn không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì đâu. Nghiêm Hằng lắc đầu. Vạn nhất lại có người đùa nghịch đại tiểu thư tính khí, không chịu phối hợp đoàn làm phim làm việc, chúng ta phim này thì càng không có cách nào quay Phạm Anh Hoa lập tức ghế trụ. Nghiêm Hằng châm chọc đối tượng, rất rõ ràng chính là Phó Giai Đồng. Nhưng là, Phạm Anh Hoa lại không biện pháp phản bác hắn, bởi vì, Nghiêm Hằng nói đến một chút cũng không sai nếu không phải là vừa rồi Nghiêm Hằng ngăn cản hắn đánh nhịp, đến lúc đó, đoàn làm phim còn không biết phải thừa nhận tổn thất bao lớn liền tại bọn họ nghị luận thời điểm. Một đường ngọt ngào thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghiêm đạo, Thịnh Tổng, ta đã chọn lựa xong vải, xin hỏi studio ở nơi nào ta có thể trước đi qua cắt may sao? Ban ra mở kha ho giật nảy mình. Nhìn lại, Lạc Thần Hy chính ôm một lớn quyển vải vóc, đứng ở phía sau bọn họ. Ngươi đã chọn xong? Phạm Anh Hoa giật mình hỏi, thời gian mới qua 10 phút đồng hồ mà thôi. A Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, ta trước tiên có thể đi làm việc phòng sao? Thịnh Dục hợp thời lên tiếng, có thể, ngươi trước cùng nhân viên công tác đi qua đi. Lạc Thần Hy sau khi đi, qua một hồi lâu, Ban Gia Mở Kha Ho mới lục tục hoàn hồn. Cái này Lạc Thần Hy tốc độ này cũng quá nhanh a, nàng sao có thể nhanh như vậy, thật chọn xong chưa đúng a, tuyển đến nhanh như vậy, có phải hay không cũng quá qua loa một chút, mặc dù tốc độ rất trọng yếu, nhưng là, áo may chất lượng quan trọng hơn, nàng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi a. Hiện tại ta lại bắt đầu cảm thấy, tinh thần cũng có chút không đáng tin cậy, nói không chừng, cuối cùng vẫn là phó giai đồng áo may tốt hơn. Ban Gia Mở Kha Ho nhau nhau như mày. Thịnh Dục không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng, không có lên tiếng phản bác. Sự thật thắng hùng biện. Vẫn là chờ Lạc Thần Hy dùng thực lực mình để chứng minh bản thân a. Lại qua 20 phút, chọn lựa vài thời gian kết thúc. Tại nhân viên công tác dưới sự thúc giục, các nhà thiết kế mới lục tục từ trong kho hàng đi ra. Phó giai đồng ôm chặt trên tay vải vóc, nửa giờ sau phiền muộn đã quét sạch sành sanh, chiếm lấy, là một mặt xuân phong đắc ý thần sắc. Chương 1018, cái này thứ nhất nhất định là nàng. Vừa rồi tại trong kho hàng, nhìn thấy nhiều như vậy rực rỡ muôn màu vải, phó giai đồng đỗng nhiên linh cảm đại phát, tìm được thiết kế ý nghĩ. Hiện tại, nàng có đầy đủ lòng tin, có thể làm ra nhất làm cho người kinh diễm thiết kế, để cho ở đây Ban Gia Mở Kha Ho môn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là quốc tế cấp thiết kế tiêu chuẩn. Phó giai đồng đứng ở cửa, trái xem phải xem, không có lập tức rời đi. Phạm Anh Hoa đi tới, phó tiểu thư, studio ở chỗ này, ta để cho người ta đưa ngươi đi. Lạc Thần Hy đâu, nàng chẳng lẽ còn tại trong kho hàng không đi ra, nửa giờ đều đã đến, các ngươi không thể vì nàng một người phá lệ a. Phó giai đồng bất mãn mở miệng. Phạm Anh Hoa nhẹ nhàng tằng hắng một cái, khụ khụ, cái kia Lạc tiểu thư 20 phút trước đó liền chọn tốt vải rời đi, cái gì nàng chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền chọn xong. Phó giai đồng trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, nhưng rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại, khoe miệng còn câu lên một tia cười lạnh. Thực sự là quá ngu, thật đúng là cho rằng ai làm được càng nhanh, người đó liền thắng. Lạc Thần Hy thực sự là so với ta trong tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn, ta ngược lại muốn xem, nàng có thể làm ra cái dạng gì áo may đến, liền đợi đến bị ta nghiền ép. Tha phó giai đồng cười lạnh một tiếng, xoay người đi bản thân sở tiệu đi ô. 4 giờ không tính ngắn, nhưng là, đối với chuyên tâm đẩy nhanh tốc độ nhà thiết kế mà nói, lại là thoáng qua tức thì. Đã đến giờ, đi gõ cửa để cho các nhà thiết kế đều đi ra. A Nghiêm Hằng nhìn đồng hồ tay một chút, quay đầu phân phó nhân viên công tác. Nhân viên công tác theo lời đi qua thúc giục. Không bao lâu, các nhà thiết kế lục tục hiện thân. Cái thứ nhất đi ra, chính là phó giai đồng. Mặc dù nàng vừa rồi đầy mình oán khí, nhưng là, thiết kế trình độ vẫn là so phổ thông nhà thiết kế mạnh hơn nhiều. Một khi quyết tâm nghiêm túc hoàn thành thiết kế, hiệu suất QNZ so với người khác cao. M.I.M.E. Phu tờ trước đó, nàng liền đã hoàn thành áo may chế tác, còn hoa chút thời gian cùng phân phối cho nàng người mẫu trao đổi một lần. Cùng với nàng tương đối, cái khác nhà thiết kế rõ ràng chật vật nhiều. Kết thúc rồi, toàn bộ kết thúc rồi, ta ngay cả quần áo đều không làm xong. Lần này, đừng nói cái gì thiết kế tổng thanh tra, muốn tiến vào đoàn làm phim cũng không thể, 4 giờ căn bản là không đủ, ta ngược lại tờ ra đuổi tại cuối cùng 1 phút đồng hồ làm xong. Nhưng là, vừa rồi người mẫu mặc vào thời điểm, ta cảm thấy na nở dê mà cờ có chu tờ quá chặt, đáng tiếc đã không kịp đổi, ta thật lo lắng cho chờ một chút biểu hiện ra thời điểm, váy lại đột nhiên vỡ ra, ta thảm hại hơn có được. Hay không, ta căn bản không có linh cảm, chỉ có thể tùy tiện làm một kiện trang phục nghề nghiệp, ngay cả vải đều chọn sai, hiện trường một mảnh kêu rên. Phó giai đồng nghe vào trong tai, khoe miệng ý cười sâu hơn. Cái này thứ nhất nhất định là nàng. Sau 5 phút, cơ hồ tất cả nhà thiết kế đều đến. Nghiêm Hằng mời điểm một cái nhân số, lông mi liền nhíu lại, chuyện gì xảy ra, vì sao thiếu mất một người? Phạm Anh Hoa đi tới, nhìn thoáng qua, đúng là tinh thần tại sao còn không đi ra, nghe nói như thế, phó giai đồng nhịn không được cười lạnh. Tinh thần nhất định là không kịp đem áo may làm ra, liền dứt khoát trốn trong phòng không ra, muốn kéo dài thời gian nàng làm như vậy, không khỏi cu nở dê quá khó nhìn a. Tất cả mọi người chỉ có 4 giờ. Không làm xong lại không ngừng nàng một cái, nàng dựa vào cái gì không đúng giờ đi ra, cái khác nhà thiết kế cũng đều đi theo hán trách. Nghiêm Hằng đám người sắc mặt rất khó coi. Vừa rồi bọn họ còn khen ngợi qua Lạc Thần Hy, cảm thấy người khác phẩm đoan chính, có thể phối hợp đoàn làm phim làm việc. Nào biết được, thời khắc mấu chốt, nàng liền bắt đầu chơi xỏ lá. Vợ ơ y ma trốn tại làm việc trong phòng bên trong không ra. Trước 1019, mặc kệ mọi việc, trước bán manh luôn luôn không sai. Thịnh Dục cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhíu mày, ta đi nhìn nàng một cái đang làm cái gì, vì sao còn không ra. Vừa nói, quay người hướng Lạc Thần Hy sở tiệu đi ô đi đến. Trong phòng làm việc, Lạc Thần Hy toàn thân chăm chú, nghiêm túc may bên trên cuối cùng một châm. Nàng ngẩng đầu, xoa xoa trên trán mồ hôi, tại người mẫu trên người vừa đi vừa về đánh giá nhiều lần, xác nhận không có vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, đối với người mẫu nói ra, tốt rồi, không thành vấn đề, đợi chút nữa ngươi biểu hiện ra bộ quần áo này thời điểm, nhớ kỹ yếu lược hơi cúi đầu, tốt nhất có thế hơi che chắn một lần cái này vê hình cổ áo lộ ra làn da. Người mẫu nghi ngờ hỏi, a tinh thần tiểu thư, ngài xác định sao đây chính là một bộ phi thường có khí chẳng nơi làm việc trang phục, hơn nữa, cái này cổ áo mở cũng không thấp, liền sâu vê cũng không tính, vẫn là rất vừa vặn. Bởi vì cái này lần phỏng vấn là ở SL tập đoàn tiến hành, dùng đến người mẫu cũng đều là cùng SL tập đoàn có hợp tác, cùng Lạc Thần Hy trước kia nhận biết. Cho nên, người mẫu trong lòng có nghi vấn, liền trực tiếp hỏi lên. Lạc Thần Hy cười cười, giải thích nói, không thể chỉ từ quần áo góc độ đến xem vấn đề này, dựa theo đoàn làm phim yêu cầu, lần này thiết kế, nhất định phải tái hiện hoa lệ quay người bên trong đối ứng tình tiết, cho nên, ngươi biểu hiện QNZ chỉ có thể là phù hợp trong tiểu thuyết nữ chính người thiết sơ lập. Đúng rồi, còn có một chút thời gian, ngươi có muốn hay không QNZ nhìn mấy chương tiểu thuyết. Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng không giống nhau, nàng sớm đã thành thói quen cường độ cao làm việc. Tại SL tập đoàn công tác thời điểm, nàng chính là lấy cao sản cùng cao tốc mà xưng, vô luận ngoại giới cho nàng bao lớn áp lực, nàng đều có thể hoàn thành, hơn nữa, cuối cùng làm ra thiết kế, còn có thể kiện kiện sáng chói. Đương nhiên, điểm này cũng chỉ có SL tập đoàn nhà thiết kế mới biết được. Hôm nay tràng diện này thử, đối với nàng mà nói, độ khó cũng không lớn. 4 giờ hoàn thành một bộ áo may thiết kế chế tác, kỳ thật dư xài. Chỉ bất quá, không cách nào khiêu chiến lễ phục dạ hội chờ tương đối phức tạp lại chú trọng chi tiết trang phục loại hình. Cũng may, từ đoàn làm phim cho ra đề mục đến xem, QNZ thiết kế chỉ là một bộ ngắn gọn đại khí nơi làm việc trang phục, cái kia 4 giờ liền hoàn toàn đủ. Lạc Thần Hy sớm 1 giờ, liền hoàn thành thiết kế. Không chỉ có thời gian cùng người mẫu giao lưu, hơn nữa, còn cổ động người mẫu nhìn một hồi tiểu thuyết, bảo đảm nàng biết rõ như thế nào biểu hiện ra trên người trang phục. Người mẫu cầm điện thoại di động, đọc sách thấy vợ y 10 điểm nhập thần, mãi cho đến nhân viên công tác đến gõ cửa, nàng mới tỉnh cơn mơ. À, tinh thần tỷ, cái này tiểu thuyết xem thật kỹ a, thật ngại, chậm trễ ngươi thời gian. Lạc Thần Hy lơ đến khoát khoát tay, không có việc gì, ngươi chuẩn bị xong là được. Nhanh đi cùng các người mẫu tập hợp a. Người mẫu rời đi về sau, Lạc Thần Hy thu thập một chút trên mặt bàn đồ vật, đang chuẩn bị rời đi. Đông nhiên, nàng điện thoại di động vang lên đứng lên, hơn nữa, một tiếng tiếp theo một tiếng, không dừng được. Lạc Thần Hy nghe thấy đến tiếng chuông, sắc mặt liền có chút trắng. Không xong, ta quên nói cho Mục Diệp Thần phỏng vấn thời gian kéo dài, nghĩ đến trong nhà vị kia châu Á giấm vương, nàng không dám thất lễ, mau đem điện thoại nhận. Thân ái đát lao công, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta. Tiểu động vật trực giác cùng kinh nghiệm nói cho nàng, mặc kệ mọi việc, trước bán manh luôn luôn không sai. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại nguyên bản khí thế hùng hổ nam nhân, đang nghe nàng mềm nhu tiếng nói về sau, khí thế lập tức liền giảm bớt mấy phần. Chương 1020, lão công cái gì không tồn tại. Bất quá, Mục Diệp Thần thanh âm vẫn là mang theo rõ ràng không vui. Nữ nhân ngốc, ngươi người ở nơi nào, không phải nói phỏng vấn buổi sáng liền có thể kết thúc, buổi chiều muốn tới công ty đến xem ta, lại theo ta cùng đi tiếp đường đường sao. Ngươi người đâu, mấy ngày nay, vì không bị trong nhà ba nữ nhân khinh bỉ, Mục Diệp Thần chỉ có thể kìm nén nổi giận trong bụng, tận lực khắc chế bản thân, đừng đi quấy rầy Lạc Thần Hy vì phỏng vấn làm chuẩn bị. Buổi tối, Lạc Thần Hy làm việc đến nửa đêm, so với hắn cái này đại tổng tài còn muốn bận bịu hơn nữa, mỗi ngày nữ nhân ngốc trở lại phòng ngủ, cũng là ngã đầu đi nằm ngủ, liền hắn như vậy cái đại suất ca cởi hết ngủ ở bên người nàng, nàng đều có thể nhắm mắt làm ngơ. Mục Diệp Thần nhẫn A, cơ hồ muốn không thể nhịn được nữa. Cuối cùng, phỏng vấn thời gian đến. Hôm nay đi ra ngoài trước đó, Lạc Thần Hy vì trấn an phủ sắc mặt khó coi lao công, đáp ứng hắn phỏng vấn sau khi kết thúc liền đi công ty xem xét. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia thân ái, là như thế này, phỏng vấn quá trình bên trong xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Đoàn làm phim bên này biểu thị, cần chúng ta tiến hành vòng thứ hai phỏng vấn, hiện trường chế tác một bộ áo may, mới có thể xác định tổng thanh tra nhân tuyển phiền toái như vậy nghiêm hằng là ăn gan hùm mật báo, dám làm khó dễ ta Mục Diệp Thần phu nhân. Ta đây liền cho Trắng Hai gọi điện thoại, để cho hắn thay cái đạo diễn. Mục Diệp Thần vừa nói, liền muốn cúp điện thoại. Lạc Thần Hy lập tức cấp bách, ai, chờ đã Mục Diệp Thần, không cho ngươi cho Bạch Thế Vân gọi điện thoại. Nàng không ngừng bận rộn lên tiếng ngăn cản, âm lượng đều đề cao rất nhiều. Nam nhân khác nói lời này, là cố ý đùa bạn gái vui vẻ, nhưng nàng lão công nói lời này, đây tuyệt đối là nói là làm, tuyệt đối không có nói đùa ý tứ. Hơn nửa năm đó kinh lịch, đã đầy đủ để cho Lạc Thần Hy minh bạch. Cái này đối với Mục Đại Thiếu mà nói, thật sự là tiện tay mà thôi, nhấc tay gọi điện thoại dãy số lao động. Mục Diệp Thần, ngươi không muốn cho ta quấy rối được hay không? Ta thật vất vả mệt gần chết đem áo may làm được, ngươi không thể để cho ta làm không a? Hiện tại phỏng vấn lập tức kết thúc, ngươi chờ một lát nữa, ta liền sẽ trở về. Nếu không, ngươi trước hết đi đón Đường Đường, sau đó về nhà chờ ta. Lạc Thần Hy ôn tồn, ý đồ thuyết phục nhà nàng lão công. Nào biết được, Mục Diệp Thần nghe lời này, ngựa khí càng kém. Lạc Thần Hy, ngươi có lầm hay không? Buổi sáng ngươi là làm sao đáp ứng ta ân hiện tại để cho ta về nhà mình chờ lấy cái này ta cũng không nghĩ à, đây không phải có tình huống ngoài ý muốn sao? Lạc Thần Hy chột dạ nói ra. Mục Diệp Thần hư lạnh nói, có ngoa y y muốn, ngươi sẽ không nói cho ta một tiếng? Lạc Thần Hy, ta hỏi ngươi, nếu không phải là ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, ngươi có phải hay không trực tiếp liền đem ta quên ở sau gót ách? Cái này cái kia. Lạc Thần Hy quả thực đều không dám lên tiếng. Mục Diệp Thần lần này lên án, thật sự là quá đúng chỗ, quá chuẩn xác thực. Vừa rồi nghe nói đoàn làm phim muốn đối với bọn họ tiến hành hiện trường khảo hạch, nàng lập tức hưng phấn, chỉ mới nghĩ lấy muốn làm thế nào ra xuất sắc nhất thiết kế, chấn kinh toàn trường, về phần lao công cái gì không tồn tại, nàng đều quên bản thân kết hôn rồi. Lạc Thần Hy, ngươi còn có cái gì có thế nói trong lòng? Ngươi còn có ta sao? Có Đường Đường sao? Có ngươi làm như vậy phu nhân cùng phụ huynh sao? Đối mặt Mục Đại Thiếu nghiêm nghị chất vấn, Lạc Thần Hy yếu ớt mà mở miệng, dù sao có người cha như ngươi này có thể đi tiếp Đường Đường a. Chương 1021, nữ nhân ốc, ngươi chờ ta. Rất tốt, con gái có thể ném cho ta, vậy ta thì sao? Ngươi định đem ta ném đi nơi nào? Mục Diệp Thần quả thực đều muốn khí cười, nữ nhân này là nghe không ra hắn trọng điểm sao? Trọng điểm là trong nội tâm nàng căn bản không có lão công, nàng là cố ý đem chủ đề lách qua sao? Lạc Thần Hy nghe ra đầu bên kia điện thoại nam nhân đã đang báo nổi danh giới, thân thể vô ý thức run lên, bản năng làm ra lựa chọn tốt nhất, khu khu, thân ái lão công, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi biết ta chỉ là bận bịu vắng đầu, trong lòng tuyệt đối là có ngươi, thật ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Ngươi trước về nhà chờ ta có được hay không? Lạc Thần Hy sử xuất tất cả vốn liếng đến dỗ lao công. Mục Diệp Thần nhất ngăn cản không nổi nàng mềm nhũn nũng nịu tiếng nói, lửa giận trong lòng lập tức dập tắt hơn phân nửa. Hắn hừ lạnh nói, ngươi ở đâu phỏng vấn đem địa chỉ báo cáo ta đi qua đón ngươi. A vậy cũng không cần a, ta hiện tại còn không biết phỏng vấn muốn mấy giờ mới có thể kết thúc đâu. Lại nói, hiện tại cửa ra vào còn có thật nhiều phóng viên, ngươi muốn là đến rồi, nhất định sẽ bị vây xem, không cần thiết. Lạc Thần Hy vắt hết óc, cố gắng muốn thuyết phục nhà mình lão công. Đồng nhiên, studio cửa bị người dùng sức gõ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tinh thần, ngươi ở bên trong à? 4 giờ thời hạn đã đến, ngươi vì sao còn chưa có đi ra, tất cả mọi người đang đợi một mình ngươi. Á, Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Tập hợp thời gian đã qua 10 phút đồng hồ. Mà nàng vì lừa lao công, chậm trễ lâu như vậy, đoán chừng sẽ bị người cho rằng là cố ý kéo dài thời gian. Nghĩ tới đây, nàng tranh thủ thời gian nói với Mục Diệp Thần, tốt rồi, Mục Diệp Thần, ta phải cúp trước, ta có rất trọng yếu. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa Thịnh Dục đã đợi không kịp, trực tiếp đẩy cửa ra, đi đến. Tinh thần, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu? Tại sao vẫn chưa ra đến? Cùng chuyện gì xảy ra? Cửa phòng vừa mở ra, Thịnh Dục trầm thấp từ tính tiếng nói rõ ràng truyền vào. Đầu bên kia điện thoại Mục Đại Thiếu cũng nghe đến cái thanh âm này, sắc mặt lập tức biến. Nữ nhân ngốc, Thịnh Dục vì sao lại tại bên cạnh ngươi, ngươi không phải đi tham gia một cái gì điện ảnh đoàn làm phim phỏng vấn sao? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Kết thúc rồi, Mục Diệp Thần từ trước đến nay là ghét nhất Thịnh Dục, bây giờ nghe Thịnh Dục thanh âm, đoán chừng bình giấm chua đều đổ thật vất vả mới đem hắn lừa tốt một chút, hiện tại phí công nhọc sức Mục Diệp Thần. Ngươi trước nghe ta nói nữ nhân ốc, ngươi chờ ta. Mục Diệp Thần không nói lời gì, trực tiếp đã cúp điện thoại. Lạc Thần Hy ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, khóc không ra nước mắt. Lần này xong đời, nàng có loại dự cảm, nàng ngày mai có thể sẽ đau đầu đau chân lưng đau đau lưng, không đứng dậy được giường. Thịnh Dục nghe ra không thích hợp, bước nhanh tới, một đôi mày kiếm vặn đứng lên. Tinh thần, chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Mục Diệp Thần cãi nhau? Lạc Thần Hy hoàn hồn, lắc đầu, không có, chúng ta không phải cãi nhau. Chuyện gì đều không có, dù sao Mục Diệp Thần không có việc gì đều muốn uống ba lượng giấm, ngay cả ở nhà nghỉ ngơi, đều có thể cùng bánh bao nhỏ tranh thủ tình cảm, nàng đều đã thành thói quen. Thịnh Dục nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, ánh mắt thâm trầm khó dò. Nhưng là, hắn cuối cùng không nói thêm gì. Không có việc gì liền nhanh tới đây tập hợp, không nên lãng phí toàn bộ đoàn làm phim thời gian. Chương 1022 Toàn bộ người nước Hoa đều biết lão công ta chính là Mục Diệp Thần. Lạc Thần Hy thẻ lưỡi, lập tức đi theo Thịnh Dục sau lưng, rời đi sở tiêu đi ô. Vừa đi đường, còn vừa nắm nuốt điện thoại, cho Mục Diệp Thần phát thoại chát. Tân hôn la cờ Tiểu Hy, lão công, vừa rồi điện thoại vì sao gãy rồi? Là tín hiệu không tốt sao? Ta nghĩ cùng ngươi nhiều lời nói chuyện, không nghĩ tới tín hiệu đều cùng ta đối đầu. Tức giận ngươi về nhà sớm, không muốn quá cực khổ, phỏng vấn vừa kết thúc. Ta liền về nhà bồi ngươi. Đáng thương nàng lại là giả ngu, lại là giả bộ đáng thương. Nhưng là, phát ra ngoài hẹ chặt lại giống như là đá chìm đáy biển, không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Lạc Thần Hy trong lòng đột nhiên cảm giác được có chu tờ mau mau bất quá, hiện tại đã không có thời gian để cho nàng suy nghĩ nhiều. Nàng mới vừa bước vào tập hợp phòng họp, liền nghe được bên trong truyền ra Phó Giai Đồng tiếng rêu cợt thanh âm. Chúng ta Mục Thiếu mãi mãi cuối cùng bỏ được hiện thân, biết rõ chúng ta ở chỗ này chờ ngươi bao lâu sao? Dòng dã 15 phút, không phải đã nói chế tác áo may thời gian chỉ có 4 giờ, 1 phút đồng hồ cũng không thể nhiều. Không ở đây tất cả nhà thiết kế đều tuân thủ quy tắc, chỉ có Lạc Thần Hy một cái nhiều người dùng nhiều thời gian như vậy, dạng này tốt giống không hợp lý. A Lạc Thần Hy nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn lại, liền cùng Phó Giai Đồng ánh mắt đối mặt. Phó Giai Đồng trên mặt viết đầy không vui, thậm chí đều duy trì không ở thân làm phụ tổng thống thiên kim giá tử, trực tiếp liền đúng đoàn làm phim đưa ra chất vấn. Khu khu, cái này Phó Tiểu Thư, ngày trước bất giận. Lạc Tiểu Thư mặc dù đã muộn một chút, nhưng là chỉ có mở im mở y phu tờ Phạm Anh Hoa ý đồ đem sự tình săn bằng. Nhưng mà, Phó Giai Đồng vốn là ngang ngược quen rồi, hôm nay lại tích đầy bụng tức giận, làm sao có thể phải nhịn xuống phạm sản xuất. Lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu. Các ngươi buổi sáng không phải đã nói, cái này vòng thứ hai phỏng vấn muốn công bằng, muốn dùng thực lực nói chuyện sao? Hiện tại liền chế tác áo may thời gian cũng không giống nhau, dạng này có thể để công bằng. Cái này Phạm Anh Hoa lập tức ghế trụ. Mời đoàn làm phim lập tức cho ta và cái khác nhà thiết kế một hợp lý giải thích. Phó Giai Đồng đúng lý không tha người, lần nữa lên tiếng cường điệu. Tốt rồi, Phó Tiểu Thư, ngươi không cần như vậy hùng hổ dọa người. Ta có thể giải thích. Lạc Thần Hy tiến lên mấy bước, đi đến Phó Giai Đồng trước mặt, lạnh giọng nói ra, ta vừa rồi xác thực tại làm việc trong phòng nhiều ở lại một hồi, nhưng là, ta áo may đã sớm làm xong, vừa rồi chỉ là bởi vì trong phòng gọi điện thoại, quên đi thời gian, cho nên đi ra muộn một chút. Làm trễ nải mọi người thời gian, ta cho mọi người nói xin lỗi, nhưng là, ta cũng không có cái gì trái với quy tắc phương. Phó Giai Đồng căn bản không tin giải thích như vậy. Lúc này cười lạnh thành tiếng, ha ha, Mục Thiếu nãi nãi, ngươi đây là ỷ vào Mục gia quyền thế, liền mượn cớ đều như vậy không chú tâm á, còn gọi điện thoại gì, sớm không gọi, muộn không gọi, không phải ơ thơ y điếm na y đánh, còn vừa tiếp xúc với điện thoại liền đem phỏng vấn sự tình đều quên. Lạc Thần Hy mấp máy môi, ánh mắt tại Phó Giai Đồng trên mặt đảo qua. Khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng cười nhạt, đây là lão công ta gọi điện thoại tới. Nghe được lão công hai chữ, Phó Giai Đồng nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Cái gì ngươi nói? Mục đại thiếu, Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, một mặt vẻ mặt vô tội. Đương nhiên, toàn bộ người nước Hoa đều biết lão công ta chính là Mục Diệp Thần. ta còn có thể nói ai, ta chỗ này còn có cùng hắn trò chuyện ghi chép đây, gọi suốt 10 phút đồng hồ, ngươi muốn nhìn sao? Chương 1023, châm chọc nàng là đầu độc thân cậu. Lạc Thần Hy vừa nói, còn một bên lấy điện thoại di động ra, tại Phó Giai Đồng trước mặt lung lay. Phó Giai Đồng tức giận tới mức cắn răng. Lạc Thần Hy lại dám cầm Mục Đại Thiếu đi ra nói sự tình, nàng không phải liền là dựa vào không biết xấu hổ, mới có thể cấu kết lại Mục Diệp Thần, mới có thể gả vào hào phú sao? Nê U không pha y như thế, chỉ nàng loại này mới vừa tốt nghiệp thuộc khóa này sinh ra, nào có tư cách tham gia dạng này phỏng vấn, nàng thậm chí vẫn không biết khiêm tốn một chút, còn há miệng ngậm miệng liền nâng lên Mục Đại Thiếu. Ngươi đừng cho rằng, ngươi nói mình là tại cho Mục Đại Thiếu gọi điện thoại, ta liền sẽ tin. Tưởng ngươi nói ngươi hoàn toàn có thể cố ý cho hắn gọi điện thoại, làm bộ mình là đang cùng hắn trò chuyện, trên thực tế nhưng ở tiếp tục trong tay không có hoàn thành làm việc. Dù sao sở tiêu đi ô không có giám sát nha, đương nhiên ngươi nói thế nào đều được. Nghe được Phó Giai Đồng lời nói, ở đây nhà thiết kế cùng ban gia mở kha ho, đều mặt lộ vẻ chần chờ. Nhìn xem Lạc Thần Hy, lại nhìn xem Phó Giai Đồng. Hiển nhiên không biết nên tin ai. Lạc Thần Hy nói bản thân cùng lão công gọi điện thoại, giống như thật hợp lý, nhưng là, Phó Giai Đồng hình dung loại tình huống đó, QNZ không phải là không được phát sinh. Lạc Thần Hy bản nhân nhưng lại một mực vô cùng bình tĩnh. Nàng nhíu mày, nói ra, Phó Tiểu Thư, ngươi đây là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do a, ta nhưng không có ngươi dạng này tâm kế, nghĩ không ra dạng này biện pháp tốt, nghĩ không ra ha ha. Ngươi đừng đem mình nói đến như vậy vô tội. Mục Đại Thiếu là ai? Là trưởng quản toàn bộ Mục Thị tập đoàn đại tổng tài. Hắn một ngày lượng công việc lớn bao nhiêu? Ngươi biết không, bây giờ lúc này, hơn 4 giờ chiều, chính là các đại công ty mở hội nghị trọng yếu thời gian. Loại thời điểm này, Mục Đại Thiếu đoán chừng loay hoay ngay cả uống ngụm nước thời gian đều không có. Sẽ còn điện thoại cho ngươi, hắn không có việc gì gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Phó Giai Đồng hướng về phía Lạc Thần Hy cười lạnh không thôi. Nàng căn bản cũng không tin Lạc Thần Hy lời nói. Lại nói, coi như Lạc Thần Hy nói là thật, nàng cũng phải một mực chắc chắn là giả. Muốn để cái này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân thanh danh quét rác cứ như vậy cô nhi viện xuất thân người hạ đẳng, không chỉ có đoạt nàng phó đại tiểu thư nam nhân, còn dám cùng với nàng đoạt làm việc, thật đúng là cho là nàng không có cách nào trị nàng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế lộ ra trột dạ biểu lộ, ngược lại cười như không cười, nhếch miệng. Phó Tiểu Thư, ngươi vấn đề này hỏi được thật làm cho ta khó có thể lý giải được. Ngươi có phải hay không chưa từng có yêu đương qua a? Ngươi có biết hay không, một đôi tình cảm tốt tình lữ, một ngày rốt cuộc muốn đánh mấy cái điện thoại a? Lão công ta loay hoay không có thời gian uống nước, còn muốn cứ gọi điện thoại cho ta, còn có thể là vì cái gì? Không phải liền là nhớ ta chứ? Lời này thật sự là quá đâm tâm. Phó Giai Đồng sắc mặt mắt trần có thể thấy mà đỏ lên, răng đều muốn cắn nát. Lạc Thần Hy những lời này, quả thực giống như là một bàn tay đánh vào trên mặt nàng, không chỉ có cố ý ở trước mặt nàng khoe khoang bản thân cùng Mục Diệp Thần tình cảm, hơn nữa còn châm chọc nàng là đầu độc thân cậu không được. Điều đó không có khả năng, Mục đại ca căn bản không phải người như vậy. Ngươi liền tiếp tục biên đi, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Lạc Thần Hy nhún vai, ngươi có tin không, ta lại không quan trọng. Ta nói bản thân không có trái với quy tắc kéo dài thời gian, đương nhiên là có chứng cứ. Vừa nói, nàng quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hằng, Nghiêm đạo, ta người mẫu tại cuối cùng thời hạn trước đó, liền đã ăn mặc ta chế tác áo may, rời đi ta phòng làm việc. Liên y phục đều không ở bên cạnh ta, ta kéo dài thời gian lại có ý gì? Chương 1024, tưởng niệm tân hôn phu nhân, liền thời gian làm việc cũng nhịn không được muốn gọi điện thoại. Chỉ cần hỏi một chút những người mẫu kia, liền biết ta nói có đúng hay không thật. Hơn nữa, trên hành lang cũng có giám sát, có thể chứng minh ta người mẫu thời gian rời đi. Lạc Thần Hy lời vừa nói ra, những cái kia thanh âm chất vấn lập tức đều ngừng lại. Thịnh Dục có chút ngoài ý muốn, nhiều nhìn nàng một cái. Hắn còn tưởng rằng, Phó Giai Đồng như vậy cưỡng từ đoạt lý, Lạc Thần Hy chắc là phải bị hố, làm sao cũng không biện pháp chứng minh bản thân thanh bạch. Còn muốn đứng ra thay Lạc Thần Hy nói chuyện đâu. Kết quả, căn bản không tới phiên hắn lên tiếng. Lạc Thần Hy liền lấy ra nhất chứng cứ quan trọng. Thịnh Dục háng giọng, ân, tất nhiên tinh thần nói như vậy, vậy liền phái một người đi phòng quan sát, đem trên hành lang thu hình lại lấy tới. Không không không không cần, không cần. Phạm Anh Hoa lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng ngăn cản. Hắn làm vừa cười vừa nói, cái này còn cần đến cha giám sát sao mục phu nhân sẽ còn dùng loại sự tình này gạt chúng ta mục đại thiếu cùng mục phu nhân tân hôn yến nhĩ, đều tách ra cả ngày, gọi điện thoại thực sự là rất bình thường, quá bình thường tất cả mọi người phải hiểu nha. Hắn vừa nói, một bên lau trên trán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Nếu là thật giống cha phạm nhân một dạng đi thăm dò giám sát, hắn thật là muốn triệt để đắc tội mục gia đến lúc đó. Nếu là bạch gia cùng hạ gia rút vốn, bọn họ đoàn làm phim thật là muốn lành lạnh. Lạc thần hy quét mắt nhìn hắn một cái, dạng này không tốt lắm đâu, vạn nhất lại có người nghi ngờ ta trái với quy tắc làm sao bây giờ, vẫn là đem màn hình giám sát lấy ra, biết rõ ràng tương đối tốt không cần, thật không cần mọi người tự nhiên cũng là tin tưởng mục phu nhân. Phạm Anh Hoa bồi khuôn mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía những người khác, các ngươi còn ai có nghi vấn sao? Các nhà thiết kế đều không lên tiếng. Ngay cả Phó Giai Đồng, cũng ở đây không cam lòng trừng Lạc Thần Hy một chút về sau, lựa chọn trầm mặc. Nàng lại không ốc. Lạc Thần Hy tất nhiên nói như vậy, vậy khẳng định là thật có đoạn này theo dõi. Nàng nếu là lại kiên trì, chờ một chút liền thật đánh mặt. Chỉ là, Phó Giai Đồng đến bây giờ đều nghĩ không thông, Mục Đại Thiếu làm sao lại ngay tại lúc này cùng Lạc Thần Hy gọi điện thoại, thật chẳng lẽ cùng người hạ đẳng kia nói như thế, là tưởng niệm tân hôn phu nhân. Liền thời gian làm việc cũng nhịn không được muốn gọi điện thoại thịnh dục thấy thế, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay đầu, nhìn về phía bên người Nghiêm Hằng. Nghiêm Hằng cái này mới phản ứng được, vội vàng đứng ra nói ra, tốt rồi, tất nhiên tất cả mọi người không có nghi vấn, vậy chúng ta liền dành thời gian, nhìn xem mọi người tác phẩm đều hoàn thành đến thế nào, mau đem thiết kế tổng thanh tra nhân tuyển xác định được. Hôm nay phỏng vấn đều đã trì hoãn mấy giờ, không thể tiếp tục chậm trễ mọi người thời gian. Hắn vừa nói, cho bên cạnh chờ đợi nhân viên công tác làm thủ thế. Tiếp đó, xin mời các người mẫu phơi bày một ít các vị thiết kế áo may, chúng ta sẽ từ đó lấy ra hài lòng nhất tác phẩm. Đệ nhất danh tướng sẽ trở thành hoa lệ quay người đoàn làm phim thiết kế tổng thanh tra thứ hai đến hạng tư cũng sẽ trở thành chúng ta đặc xính nhà thiết kế, cùng một chỗ tại đoàn làm phim làm việc. Nghiêm Hằng vừa mới dứt lời, nhân viên công tác liền dẫn các người mẫu trình diện. Ánh mắt mọi người lập tức đều chuyển hướng cửa chính, liền con mắt cũng không dám nháy một lần. Các người mẫu xếp thành một đội, lục tục đi đến. Mấy vị ban gia mở kha hó cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy những cái này mới xuất lô áo may, trong lòng đều tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, vừa nhìn thấy mới vừa vào cửa hai cái người mẫu, bọn họ lông mày lập tức liền nhíu lại. Chương 1025, đều đối với nàng trình độ tâm phục khẩu phục. Bởi vì trên người hai người này quần áo, căn bản là không thể nói là áo may, có mấy mảnh vải liệu đều không có hoàn toàn khâu lại tốt. Rất hiển nhiên, thiết kế cái này hai bộ quần áo nhà thiết kế, căn bản không có năng lực tại 4 giờ bên trong hoàn thành thiết kế. Chỉ có thể cầm một bán thành phẩm đi ra. Ban gia mở kha hó nhau nhau như mày, túi đầu tại trên bảng khai vẽ một xiên. Thiết kế cái này hai bộ quần áo nhà thiết kế cũng là vạn phần xấu hổ. Tại chỗ liền đầu cũng không ngước lên được. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Vào cửa trước nhất hai cái người mẫu biểu hiện ra xong quần áo, thối lui đến trong góc đứng vững. Đằng sau tiến đến mấy cái người mẫu, y phục trên người thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Chí ít, các nhà thiết kế đều thành công làm ra một bộ có thể mặc đạt được cửa quần áo. Chỉ là, những y phục này làm công đều lộ ra tương đối thô ráp, có một ít thậm chí tại cắt may trên đều có vấn đề. Mặc lên người còn có chút không đối xứng, về phần thiết kế cảm giác cùng sáng tạo cái mới tính, càng là hoàn toàn không tồn tại. Thấy vợ ơ y ban ra mở kha hó môn nhao nhao đại diêu kỳ đầu. Những cái này nhà thiết kế đều ở Hoa Quốc có chút danh tiếng, làm sao lấy ra tác phẩm như vậy làm cho người thất vọng? Chẳng lẽ 4 giờ thật quá đuổi? Mặc dù ta không hiểu nhiều lắm thiết kế thời trang, nhưng là, Thịnh Tổng vừa rồi cũng đã nói, chuẩn bị tuần lễ thời trang bên trên thi triển. Thời gian thi đấu hiện tại càng khẩn trương. Lại nói, nếu như không có dạng này tốc độ, cũng không cách nào phối hợp đoàn làm phim làm việc cả ai. Lần này nhưng làm sao bây giờ nếu là không chọn được thí sinh thích hợp, chẳng lẽ muốn trọng kim đến nước ngoài đi mời người? Đám người đang mặt mày ủ rũ mà khe khẽ bàn luận. Đồng nhiên, Phạm Anh Hoa ánh mắt sáng lên. Mau nhìn, nhìn xem đi vào cửa cái kia người mẫu trên người nàng cái này bộ, cuối cùng là giống điểm bộ dáng. Nghe nói như thế, đám người cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Đi tới người mẫu, mặc trên người một thân phấn màu lam đồ công sở, nói là đồ bộ, nhưng là phương diện thiết kế lại đã làm nhiều lần cải tiến, để nó lộ ra không nghiêm cẩn như vậy, phối hợp phấn màu lam điều, càng làm cho cái này một thân trang phục nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng. Hoàn mỹ dung hợp thanh xuân hoạt bát cùng trầm ổn ưu nhã hai loại hoàn toàn khác biệt nhạc dạo. Nhìn thấy cái này người mẫu, ở đây các nhà thiết kế đều bị đả kích. Cái này đây rốt cuộc là ai thiết kế quá tuyệt vời đây, thật là tại trong vòng 4 tiếng hoàn thành sao, quả thực không thể tin được, coi như cho ta vô hạn thời gian, để cho ta làm thiết kế, ta cũng không có cách nào làm ra dạng này hiệu quả đến á, đây quả thực là thiên tài thiết kế, thật lợi hại, ta cảm thấy mình mấy năm này thiết kế cũng là hưởng công học có cái nhà thiết kế mắt sắc, thấy được người mẫu bên hông mang theo dãy số bài, lập tức kêu lên tiếng, mau nhìn nàng mã số là số. 7 số 7 chính là phó tiểu thư dãy số A, bộ quần áo này là phó tiểu thư thiết kế, mọi người nhìn tới, phát hiện xác thực như thế, lập tức lại là một trận liên tiếp tán thưởng. Phó giai đồng vốn chính là phỏng vấn người bên trong tư lịch sâu nhất một vị nhà thiết kế, lại mang theo phủ tổng thống thiên kim tên tuổi, thân phận hiển hách. Đến lúc này, các nhà thiết kế đều đối với nàng trình độ tâm phục khẩu phục, tranh tiên khủng hậu nói xong lời ca tụng. Tiếng than thở bên trong, Thịnh Dục chỉ là nhíu mày, không có phát biểu cái gì ngôn luận. Nghiêm Hằng nhíu mày, thấp giọng hỏi, Thịnh Tổng, ngươi cảm thấy phó giai đồng thiết kế bộ quần áo này thế nào? Thịnh Dục không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi mới là bộ phim này đạo diễn, ngươi cảm thấy thế nào?